Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 1 Gà dù tiêu tiểu bát. Góc truyện audio.com. Rồng sinh 9 con, tính cách bất đồng, nơi này lại chính ra thần giới khủng bố tàn bạo. Nhìn bộ dạng kỳ quái của những huynh đệ bên cạnh mình. Y thở dài thật sâu. Nếu là sinh ở hiện đại, một ổ huynh đệ này chắc chắn sẽ bị cho rằng là quái thai nhiễm độc phóng xạ. Đương nhiên bộ dạng của y cũng rất kỳ quái. Có chút nhìn giống như vỏ ốc, chỉ là khi đem y so sánh với những huynh đệ bộ dạng kỳ quái khác thì y cũng có điểm đặc biệt hơn nhiều. Đó chính là y chỉ lớn bằng 1/10 các huynh đệ. Đây cũng chính là một sự đau khổ đeo đẳng theo y dai dẳng đến tận sau này. Lúc ban đầu khi mới sinh, y chỉ lớn bằng một ngón tay út, vị lão cha Long Thần tiện nghi một của y thiếu chút nữa đã coi y thành bụi bặm trên bàn mà dọn dẹp quẳng đi. Nếu trong các gia đình bình thường, phụ mẫu đều tương đối sủng ái đứa con nhỏ yếu nhiều hơn một chút. Bởi vì trong mắt thường nhân, hai tử nhỏ yếu cần phải bảo vệ nhiều hơn, thế nhưng cái lý lẽ này ở tại thần giới lại không hề thực tế. Cái thế giới cá lớn nuốt cá bé hai này quả thực khác xa những gì tốt đẹp mà người thường hay ảo tưởng về thần giới. Ngay một giây trước còn có thể hữu hảo nói chuyện với nhau. Một giây kế tiếp bằng hữu thân thiết liền trực tiếp trở mặt. Một ngụm ăn luôn ngươi. May mà, y là long tử, trời sinh có long uy hộ thân. Lão cha long thần của y đủ cường đại. Bằng không y khẳng định còn chưa kịp lớn liền bị đem đi nấu canh rồi. Mà bản thân y cũng không phải chân chính là một hài tử. Không hiểu vì sao vừa mở mắt ra y liền phát hiện lão cha Long Thần tiện nghi đang vô cùng chán ghét nhìn chằm chằm vào y, thật ra như vậy cũng là đương nhiên. Lão Đường Đường là Long Thần danh chấn thần giới. Chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cả đại địa chấn động 3 lần. Thế nhưng nhi tử của lão lại là một con gà dù. Y dám cam đoan nếu không phải Phượng Thần đã sớm bói quẻ khẳng định với lão cha nhà y rằng lão định trước có chính nhi tử. Y đại khái không sống đến bây giờ mà trực tiếp được chuyển vào trù phòng của Long Vực rồi. Long Thần bình thường vẫn hay mang theo 8 huynh đệ khác của y ra ngoài khoe khoang. Còn đối với y, nhỏ đến như vậy đúng là quá yếu. Quá mất mặt mà, kỳ thực cũng đúng, người cứ thử tưởng tượng đại quái vật Long Thần đại nhân lấy từ trong túi ra một vỏ ốc lớn chừng bàn tay. Sau đó nói với những bằng hữu của lão cũng đồng dạng là đại quái vật thế này. Nhìn xem, đây chính là nhi tử của ta, nếu không phải trên người y vẫn kế thừa trọn vẹn nhất mạch Long Thần khí. 8-9 phần người ta sẽ cho rằng Long Thần đại nhân đã bị lừa đội nón xanh ba. Nhắc đến điểm này thì đúng là có một chuyện vô cùng kỳ quái. Từ lúc vừa mở mắt đến bây giờ y vẫn chưa từng gặp mặt mẫu thân kiếp này của mình. Đợi đến khi y được khoảng 3-4 tuổi mới biết được sự thật. Hóa ra mẫu thân của y sau khi làm tròn trách nhiệm sinh nở hậu đại liền bị lão cha Long Thần ăn mất. Mà việc này cũng không chỉ có mẫu thân của y gặp phải. Mẫu thân của mấy vị huynh đệ kia cũng là đồng dạng như thế. Long Thần vốn không cần thê tử, Long Tử cũng không cần mẫu thân, trừ phi người mẫu thân này trời sinh cường đại, nếu không giết mẹ giữ con đã thành truyền thống của thần giới. Bi ai sao, y căn bản không có khả năng ai điếu vị mẫu thân đại nhân chưa từng gặp mặt kia. Y còn phải bận rộn tìm cách giữ mạng Lục Ca Thao Thiết cũng cửu đệ tỳ hưu lúc nào cũng muốn ăn thịt y, nga. Nói chuyện suốt nửa ngày như vậy. Y tựa hồ còn chưa giới thiệu tên của mình, y tên gọi Tiêu Đồ. Long Bát Tử, người ngoài hay gọi là Tiêu Tiểu Bát hoặc Tiêu Tiểu Đồ. Lục Ca Thao Thiết còn gọi là Đào Tiểu Lục, vốn bản chất chính là một cái thùng cơm. Cửu đệ tỳ hưu thường gọi Bì Tiểu Cửu là một con quỷ tham lam. Mỗi ngày Long Thần đưa thức ăn đến cho 9 nhi tử phân lượng đều rất vừa phải. Tuyệt đại đa số đều cảm thấy vừa lòng. Duy chỉ có 2 người Đào Tiểu Lục và Bì Tiểu Cửu luôn la hét ăn không đủ. Thao Thiết chính là thực sự ăn không đủ, còn Tỳ Hưu đơn giản chỉ là cảm giác mình ăn càng nhiều thì càng tốt mà thôi. Thao Thiết ăn không no và Tỳ Hưu ăn không đủ tự nhiên liền để ý đến Tiêu Tiểu Bát mỗi ngày đều ăn không hết cơm. Bất quá 2 người họ cũng chỉ là để mắt tới. vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Tiêu Tiểu Bát luôn luôn hiểu rõ, chính mình nhất định phải trưởng thành, còn phải nhanh chóng trưởng thành. Ngay khi y hiểu được sự khủng bố của nơi gọi là thần giới này, y liền biết nếu y không chịu trưởng thành, không sở hữu thực lực cường đại, như vậy y liền trực tiếp trở thành món ăn trên bàn nhà người khác. Bây giờ y thật sự quá yếu, trong Long Thần Cung này chỉ cần tùy tiện tìm một người liền có thể nghiền chết y. Vì vậy mỗi ngày y dù bị no chết cũng muốn liều mạng ăn. Tiểu Bát, mùi vị của đồ ăn trong chén của ngươi tựa hồ rất ngon. Thao Thiết nhô đầu ra, nuốt nước bọt nói, ách, thật xấu nết, đã lớn như vậy còn muốn mút ngón tay. Chuyện này thuần túy chính là trợn mắt nói dối. Thức ăn của thần giới trong mắt Tiêu Đồ chỉ tương đương cấp bậc của ăn mày mà thôi. Chỉ cần có chút truy cầu về sắc hương vị thì đều không thể qua cửa. Thứ này hoàn toàn chính là không có mùi vị mà. Nếu không phải bởi vì phải mau chóng trưởng thành thì ngay cả một ngụm y cũng không muốn ăn. Tiêu Tiểu Bát đã dự tính xong, chờ đến khi y có thể tự gánh vác được sinh hoạt. Y tuyệt đời phải tự nấu cơm. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận tránh xa khỏi Thao Thiết không hề lên tiếng. Đừng thấy lục ca này của y bây giờ không những rất bình thường mà còn mập mạp béo tròn có vẻ rất khả ái. Trên thực tế khi còn nhỏ lại rất kỳ quái. Hắn không có cổ cũng không có thân thể. Chỉ có một cái đầu cực lớn. Mắt rất nhỏ, mũi cũng rất nhỏ. Duy có cái miệng là phi thường rộng lớn. Gặp được cái gì là ăn cái đó. Khiến Tiêu Tiểu Bát sợ đến mức vội vã núp vào vỏ ốc của chính mình. Mỗi khi Thao Thiết ăn không đủ no liền trở nên cuồng bạo. Có lần thiếu chút nữa là cắn rớt luôn cánh tay của lão cha Long Thần. Lúc đó Tiêu Tiểu Bát vốn cho rằng Lục Ca sẽ gặp bi kịch. Không ngờ lão cha Long Thần lại vô cùng vui vẻ tặng cho hắn một cung điện vàng ròng. Còn để cho hắn ăn uống thỏa thích, trong lòng lão cha Long Thần luôn cảm thấy phải hung mãnh như thế mới xứng đáng làm nhi tử của mình. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát lại âm thầm đối với quyết định này của lão cha Long Thần cảm thấy chẳng đáng. Đào Tiểu Lục căn bản chỉ là một thùng cơm. Dũng mãnh chỗ nào cơ chứ? Tiêu Đồ coi khinh Thao Thiết. Thao Thiết cũng không thích Tiêu Đồ. Trên thực tế trong chín huynh đệ, ngoại trừ Ngũ Ca Tỏi Băng Toan Nghê mỗi ngày lầm bầm lải nhải thích thắp hương niệm Phật ra thì không ai thích Tiêu Đồ. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Tiêu Đồ quá yếu. Ngay cả bóng da năm tỷ hưu thế nhưng cũng khinh thường y, luôn luôn cảm thấy Bát Ca là một kẻ bất lực. Ngay cả cậu là người nhỏ nhất bây giờ cũng đã cao đến ba thước. Bát Ca chỉ vẻn vẹn nửa thước mà thôi. Nửa thước cũng đã là cố gắng lớn nhất của y có được hay không? Các ngươi đều bị rối loạn tuyến giáp bốn hết rồi. Tiêu Tiểu Bát vừa ước ao vừa đố kỵ lẩm bẩm. Trong mấy huynh đệ, Thao Thiết và Tỳ Hưu có quan hệ tốt nhất. Cả hai người đều miệng rộng lại thích ăn. Rất có tiếng nói chung. Tỳ Hưu thấy kẻ bất lực Tiêu Tiểu Bát không chịu cho Lục Ca mặt mũi liền rất tức giận. Ba bước thành hai chạy đến bên người Tiêu Tiểu Bát, cái đuôi to lớn quét ngang một cái quất thẳng vào vỏ ốc trên người y, Lục Ca đang nói chuyện với ngươi. Ngươi không nghe thấy sao? Cậu kỳ thực đã dùng không ít sức lực, bất quá cái vỏ của Tiêu Tiểu Bát cũng không phải chỉ để ngắm mà cũng có công dụng phòng thủ. Hơn nữa y cho dù yếu cũng là long tử. Thế nên dù thật sự bị đau cũng chỉ có thể gào khóc trong lòng. Sĩ diện bên ngoài tất yếu là phải giữ. Tiêu Tiểu Bát trợn trắng trong mắt khinh bỉ liếc nhìn Tỳ Hưu mặt bánh bao. Da mặt Tỳ Hưu vừa trắng lại vừa mịn. Thoạt nhìn rất giống Tiểu Long Nhân 6 đáng yêu trong phim truyền hình kiếp trước y đã xem. Sợ hắn mới là lạ. Tiêu Tiểu Bát vẫn cúi đầu tiếp tục ăn. Chỉ bất quá trong lòng không tránh khỏi có chút rét lạnh. Bên bầy bọn y gây ra động tĩnh lớn như vậy, những huynh đệ được cùng dùng bữa nơi này dĩ nhiên lại không chút phản ứng. Ngoại trừ Ngũ Ca Tỏi Băng có chút bất an ngẩng đầu lên xem chừng Tiêu Tiểu Bát một chút. Những người khác đều giống như không nghe không thấy, Tiêu Tiểu Bát lại còn dám khiêu khích ngược lại. Cái kẻ bất lực này vậy mà dám đứng ra khiêu khích. Tức chết ta rồi, nội tâm của Thao Thiết và Tỳ Hưu đồng thời kêu gào. Con gà dù này vậy mà lại dám không cầu xin tha thứ. Thao Thiết không được ăn no và Tỳ Hưu bị mất hết mặt mũi thoáng cái nổi giận. Hai người bọn họ đã sớm không vừa mắt Tiêu Tiểu Bát. Hiện tại đã có cái cớ liền quyết định liên thủ xông lên. Cái gì long thần cửu tử, trên đời vài vốn không cần đến 9 long tử, 8 người là đủ rồi. Tiếng lòng của Tỳ Hưu hiện tại, kẻ bất lực, ngày hôm nay lão tử liền phế ngươi. Trong lúc Tỳ Hưu còn đang suy nghĩ làm thế nào để trà đạp Bát Ca nhà mình thì Thao Thiết đã trực tiếp xông lên. Hắn mở cái miệng to như bồn máu của mình hung hăng hút mạnh một hơi. Tức thì cuồng phong liền mạnh mẽ nổi lên, bàn ghế cùng cửa sổ trong phòng ăn đều bị Thao Thiết hút vào bụng. Đám long tử còn lại nhanh chóng ôm chặt bát cơm của mình nhanh chóng nhai nuốt. Muốn đoạt cơm sao? Không có cửa đâu. Con gà dù Tiêu Tiểu Bát nhất thời không kịp bảo hộ bát cơm trước mặt. Vì vậy bát cơm liền nhanh chóng bị Thao Thiết hút vào trong miệng. Thao Thiết nguyên bổn là vì đói bụng nên mới kiếm cớ gây sự. Kinh qua một màn ầm ĩ vừa rồi hắn coi như cũng đã no bụng. Thao Thiết ăn no tâm tình liền tốt, hơi duỗi móng vuốt béo mập ra xoa xoa cái bụng tròn của mình. Hoàn toàn không thấy bởi vì hành động của mình mà khắp phòng ăn hỗn độn như thế nào. Sau khi xoa bụng xong lại còn thỏa mãn lăn tròn một vòng trên đất. Tỳ Hưu thấy Thao Thiết đã ăn no liền lười biếng thì cảm thấy không vui. Lửa giận của cậu vẫn còn chưa kịp phát tiết đâu. Cậu vốn không nhằm vào đồ ăn mà là nhắm thẳng vào Tiêu Tiểu Bát. Cậu không cần một Bát Ca bất lực như vậy. Cậu tuyệt đối không thừa nhận con gà dù này lại là Bát Ca của mình. Tỳ Hưu mở rộng miệng hút mạnh một hơi. Trực tiếp đem Tiêu Tiểu Bát nuốt vào trong bụng. Từ nay về sau thần giới không còn tiêu đồ. Câu chuyện kết thúc tại đây. Mới là lạ, lão cha long thần cảm thấy đám nhi tử của mình đúng là dũng mãnh. Chỉ là ăn cơm cũng có thể ăn ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay lúc nghe được tiếng động lão vốn cho rằng là do Tiểu Lục Thao Thiết gây ra. Không ngờ động tĩnh lần này không phải chỉ có một mình hắn gây sự. Đứa con út bì cầu cũng có tham dự vào. À, không tựa hồ còn thiếu ai đó nữa. Bì Tiểu Cừu, ngươi đang làm gì đó? Hoan nghênh phụ vương cũng không cần dùng phương thức này. Tuy rằng bộ dạng lăn lộn của ngươi thật sự rất đáng yêu. Rất chọc người vui vẻ. Long thần hết sức hài lòng với hành vi khả ái của con út. Nhi tử lăn tròn trên mặt đất ngây thơ chơi đùa. Tình cảnh này khiến lão có một loại cảm giác ưu việt của người làm cha. Bụng đau quá, Tỳ Hưu đau đến mức nước mắt đều không kềm chế nổi khóc ra. Sau khi cậu ăn Bát Ca liền trông thấy trong bụng rất đau. Rất khó chịu, trước giờ cậu cũng chưa từng bị như vậy. Bát Ca thật là khó ăn. Ta không bao giờ muốn ăn Bát Ca nữa. Hu hu, thấy đứa con út khóc lóc chảy nước mắt long thần mới phát giác có chút không đúng. Lão tín nhiệm nhất chính là trưởng tử bị hí. Hài lòng nhất với giá trị vũ lực của Thao Thiết. Cưng chiều nhất chính là con út Tỳ Hưu. Hôm nay lần đầu thấy tiểu nhi tử khổ sở như vậy. Trong lòng long thần cũng rất kinh hoàng. Ai, nhi tử Bì Tiểu Cừu, ngươi ra nông nổi thế này phải trách ai bây giờ đây? Tỳ Hưu hai mắt đẫm lệ nhìn phụ vương của mình. Phụ vương, là Bát Ca, Bát Ca, Bát Ca ở trong bụng ta. Long thần phì cười, Tiêu Tiểu Bát, nhi tử a, làm người cần phải thành thật. Tuy rằng làm thần cũng không cần thành thật thế nhưng đứa con nói chuyện với phụ thân liền nên thành thật. Bát Ca của ngươi, được rồi, phụ vương cũng không nói làm gì. Thế nhưng ngươi muốn đổ oan cho người ta cũng phải có cơ sở mới được. Long thần bắt đầu lải nhải. Thế nhưng trọng điểm vẫn chính là một câu nói. Bát Ca của ngươi không khác gì một con gà dù nhỏ bé. Như vậy thì bắt nạt ngươi thế nào đây? Tỳ Hưu hiện giờ không có tâm trạng nghe xem long thần đang nói gì. Cậu không biết Tiêu Tiểu Bát đang làm gì trong bụng mình mà nơi đó cứ sưng phồng đau nhức. Giống như sắp bị rách ra vậy. Hiện giờ cậu đau đến mức giống như mỗi khúc ruột đều dính chặt vào nhau. Cái mông cũng không ngừng nhức nhối giống như có vật gì vô cùng bén nhọn đang ra sức châm vào. Ngao ngao, cậu vốn không có hậu môn mà. Bát Ca à, đệ sai rồi. Huynh không nên tự tay giúp đệ đâm ra một cái hậu môn đâu. không nên mà, lúc này Long Thần mới phát giác không thích hợp. Không chỉ có Long Thần nhìn ra, tất cả mọi người cũng đều thấy được, da bụng của Bì Tiểu Cửu càng lúc càng lớn, giống như có cái gì đó đang không ngừng tìm cách thoát ra ngoài. Long Thần lúc này mới trợn to mắt nhìn về phía mấy nhi tử vẫn bị lão coi như bối cảnh nãy giờ. Ừ, vẫn là con trưởng đáng tin tưởng. Lão đại, ngươi nói, Tiểu Cửu là bị làm sao? Nguyên hình của Bị Hí có điểm giống rùa. Động tác rất chậm, sau khi hóa thành hình người ăn nói cũng khoan thai từ tốn. Với thói quen như thế lời nói của hắn trong đám long tử là rõ ràng. Ngắn gọn nhất, lại quên nói một chuyện. Cho đến bây giờ đại bộ phận 9 long tử đều đã hóa thành hình người. Chỉ duy có Tiêu Tiểu Bát là không có biến hóa. Ngay cả Tỳ Hưu nhỏ tuổi nhất cũng đã có thể biến thân. Chỉ là chưa giấu hết được cái đuôi. Bị Hí bị điểm danh. Cố sức suy nghĩ một chút rồi nói, là do ăn bậy, Long Thần sửng sốt, ăn bậy, lẽ nào đồ ăn ngày hôm nay đưa đến không tươi, cũng không đúng, nhiều người cùng ăn như vậy đều không có chuyện gì, thế nào chỉ có Tiểu Cửu xảy ra chuyện, Long Thần có chút nổi giận, ăn cái gì, là ai dám đưa thứ không sạch sẽ cho Tiểu Cửu chứ? Long Thần có chút ý tứ giận chó đánh mèo, nhất quyết muốn giết kẻ kia. Câu trả lời của Bị Hí lúc này còn đơn giản hơn. Tiểu Bát đưa đồ ăn hỏng cho Tiểu Cửu. Lá gan của y bị bơm lớn à, Tiểu Bát đâu rồi? Lão tử nhất định phải giết chết kẻ không biết yêu thương đệ đệ như ngươi. Sau khi nhìn xung quanh một vòng Long Thần mới phát hiện một chuyện. Từ khi lão đến đây ngay cả cái bóng của Tiểu Bát cũng không thất. Chẳng lẽ tên nghiệt tử Tiêu Tiểu Bát kia đã sợ tội chạy trốn rồi? Không đúng, khí tức của y rõ ràng là ở nơi này. Long Thần chuyên tâm tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng xác định được khí tức của Tiêu Tiểu Bát. Cũng không đúng, vì sao khí tức của Tiểu Bát và Tiểu Cửu lại hợp làm một thế này? Tiểu Cửu thì đang ở trước mặt của lão, còn Tiểu Bát lại đang ở nơi nào? Long Thần nhìn thấy cái bụng căng tròn của con út. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu lão. Không thể nào, Long Thần sửng sốt, tuy rằng lão không thích Tiểu Bát. Thế nhưng, lão nhìn Tiểu Cửu, sắc mặt có chút trầm xuống. Bát ca của ngươi đâu? Tỳ Hưu thấy nét mặt của Long Thần trong ngực liền giật thót. Phụ vương giận rồi, cậu bất chấp đau đớn lăn tròn một vòng trên mặt đất. Phụ vương, con sai rồi, đau, ô, đau quá, đúng là một kẻ vô sỉ, cư nhiên ôm chân của phụ vương giả đáng thương trong lòng chúng long tử đồng thanh. Nếu Long Thần còn đoán không được thì lão không phải là Long Thần, là hồ đồ bảy thần. Long Thần cau mày, ngươi vậy mà lại dám ăn bát ca, thực sự là quá lắm rồi, tuy rằng thần giới trước giờ vẫn theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Thế nhưng là bọn họ là huynh đệ ruột, cho dù thần giới có coi trọng thực lực đến mức nào thì việc Tiểu Cửu có thể trực tiếp nuốt ca ca của mình vào trong bụng như thế sẽ bị các nhi tử khác nghĩ ra sao chứ? Long Thần tuy rằng kiêu ngạo, cũng không phải một phụ thân hợp cách, thế nhưng đối với một vài việc lão vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Lão vốn còn muốn răn dạy đứa con út thêm vài câu. Thế nhưng vừa nhìn đến Bị Tiểu Cửu đau đến hai mắt đẫm lệ thì tim lão lại trở nên mềm nhũn. Kẻ không phạm sai lầm là nhi tử mình không thích, kẻ phạm sai lầm thế nhưng lại là nhi tử mình vẫn luôn cưng chiều. Lòng của thượng vị thần cũng biết thiên vị, vì vậy Long Thần lên tiếng. Tiểu Bát, đệ đệ của ngươi đã biết sai rồi, rằng co lâu như vậy ngươi cũng coi như đủ vốn. Lời nói ra có điểm hà khắc và âm trầm. Long Thần vừa dứt lời, Tỳ Hưu đã cảm thấy trong bao tử một trận đau xót. Cảm giác nôn mửa không ngừng dâng lên, cậu nhịn không được há mồm, hẹ một tiếng, một trận kim quang chói mắt lóe lên, vỏ ốc cao khoảng nửa thước liền xuất hiện trong đại điện. Lúc này ánh mắt của chư vị Long Tử nhìn con gà dù Tiêu Tiểu Bát đã có không ít biến hóa. Tiêu Tiểu Bát xem ra cũng không phải không có bản lĩnh. Tuy thoạt nhìn vẫn là rất kém, thế nhưng lại có thể khiến cho Tỳ Hưu vốn có thực lực không tầm thường thiếu chút nữa đau chết. Hơn nữa vừa rồi bụng của Tiểu Cửu trướng lớn như vậy. nếu nói Tiêu Tiểu Bát không có ra tay quấy phá bọn họ nửa điểm cũng không tin. Tiêu Tiểu Bát vẫn không mở miệng, y vẫn cứ giữ nguyên trầm mặt, thế nhưng trong lòng của chúng Long Tử, thậm chí ngay cả Long Thần cũng cảm thấy Tiêu Tiểu Bát hình như đã có điểm gì đó thay đổi. Long Thần có chút đắc ý, đây mới là nhi tử của ta. Nhi tử của ta tại sao có thể là gà dù chứ? Nhìn thấy con út đã không còn chuyện gì, Long Thần liền thoải mái vung tay áo một cái. Đại điện bị thao thiết làm hư lại một lần nữa khôi phục bộ dáng lúc đầu. Long Thần cười ha ha một tiếng rồi vội vàng rời khỏi đại điện. Việc của bọn nhỏ thì cứ để bọn chúng tự mình giải quyết đi. Này gà dù, ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lão nhị Ly vẫn trước giờ vẫn tương đối nhiệt tình với việc truyền bá bát quái nhịn không được cất tiếng hỏi. Bởi vì quá mức nôn nóng liền không cẩn thận dùng xưng hô mà bọn họ lén đặt ra sau lưng Tiêu Tiểu Bát. Lại thêm một biệt hiệu xuất hiện, vừa nghe được xưng hô này Tiêu Tiểu Bát thoáng cái nổi giận. Phương thức tức giận của y cũng rất đặc biệt, trực tiếp xúc vào vỏ ốc của mình không thèm để ý đến ngươi. Lão nhị thối, ngươi là gà dù, ngươi mới chính là gà dù, lão tử nhất định phải mạnh hơn ngươi. Tác giả, sau khi tra cứu rất nhiều tài liệu ta phát hiện Tiểu Bát có hai cách gọi. Một là thục đồ, một là tiêu đồ, theo sự cảm nhận của ta thì tiêu đồ thuận tai hơn thục đồ một chút. Vì vậy thục Tiểu Bát liên biến thành Tiêu Tiểu Bát, có một độc giả phát hiện Tiêu Tiểu Bát đồng học một câu cũng chưa mở miệng. Có người nói rằng Long Tử Tiêu Đồ có điểm tự bế. Về 9 người con của rồng thì có mấy phiên bản, ta dùng phiên bản theo thứ tự, Bị Hí, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Toan Nghê, Thao Thiết, Nhai Tý, Tiêu Đồ, Tỳ Hưu, Bị Hí, Bối Lão Đại, Ly Vẫn, Con Nhím, Bồ Lao, Lao Tam Nhi, Bệ Ngạn, Bệ Tiểu Tứ, Toan Nghê, Lão Ngũ, Tỏi Băm, Thao Thiết, Đao Tiểu Lục, Nhai Tý, Vịt Chết, Tiêu Đồ, Tiêu Tiểu Bát, Tỳ Hưu, Bì Tiểu Cửu, Bì Cầu, không cần cố gắng nhớ. Chính văn khi gặp sẽ tự nhắc lại. Mặt khác công là Mãnh Thu Hỗn Độn, biệt hiệu Hoành Thánh Tám. 1. Lão cha tiện nghi, từ tiện nghi ở đây có thể hiểu theo kiểu quà tặng kèm. Món hời không mấy tốn công mà có được. Mô típ XX tiện nghi cũng rất thường được dùng. Tùy theo ngữ cảnh mà hiểu thôi. 2. Nhược nhục cường thực, nhờ sự góp ý của bạn Yamiru, mình đã edit thành cá lớn nuốt cá bé. Cảm ơn rất nhiều. 3. Đội nón xanh, cũng như bị cắm sừng, ý chỉ việc bị người yêu hoặc vợ phản bội. 4. Rối loạn tuyến giáp, một loại bệnh khiến bệnh nhân không khống chế được trọng lượng. Kích thước cơ thể, nếu bệnh nhân mắc chứng bệnh này trước khi tuổi dậy thì kết thúc thì có khả năng cơ thể sẽ liên tục cao lên đến mức kỳ lạ. Nguyên văn chỗ này là cự nhân chứng mèo dùng một căn bệnh có thật để thể hiện cụm này. 5. Bóng da, nguyên văn bì cầu là biệt hiệu của Tỳ Hưu. Tại sao lại có biệt hiệu này sẽ giải thích ở chú thích dưới. 6. Tiểu Long Nhân, một bộ phim truyền hình dành cho trẻ em kinh điển của TQ. Nội dung chính là hành trình của một chú rồng nhỏ đi tìm mẹ. Trong hành trình chú đã kết bạn được với 3 đứa trẻ sống cùng trong một tứ hợp viện và một bà tiên kết dịu dàng nhân hậu. Thông tin phim muốn truyền đạt là những người yêu thương ta chính là gia đình ta. Nhận xét của mèo là phim khá hay cho trẻ con dưới 10 tuổi. Dàn diễn viên chính dù sao cũng mới có 5-6 tuổi. Diễn xuất và nội dung gì đó chỉ là phù vân. 7. Hồ Đồ Thần, nguyên văn Đại Bạch Đàn. Nhờ bạn Wish Happy nhắc nhở nên đã đổi từ chứng thối thần sang Hồ Đồ Thần. Chân thành cảm ơn. 8. Chín Long Tử và ý nghĩa biệt hiệu của tiểu đội nhân vật. Lão Đại Bị Hí, Bí Hí còn gọi là Quy Phu. Giống con rùa, thích mang nặng, có thể cõng được Tam Sơn Ngũ Nhạc không bao giờ mỏi. Vì thế Bí Hí cõng bia, trụ đá, nhiều người nhầm với rùa. Ở Việt Nam Bị Hí còn bị đồng hóa với phụ hí mình dài giống rồng. Thích văn chương thanh nhã, lời văn hay chữ tốt. Vì thế phụ hí tạc trên đỉnh hoặc hai bên thân bia đá. Di thi, biệt danh Bối Lão Đại. Bối có nghĩa là lưng, ám chỉ hành động cõng bia của Bị Hí. lão nhị Ly vẫn, miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại có thể phun nước làm mưa, vì thế Si vẫn được tạc trên nóc nhà để phòng hỏa hoạn. Thường kết thành cặp với Trào Phong, mình chim nhìn xa trông rộng trên nóc nhà. Trào Phong nhìn ra ngoài, Ly vẫn quay vào trong nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc. GT, biệt danh con nhím, tác giả chơi chữ đồng âm theo tiếng TQ thôi. Lão Tam bồ lao, thích tiếng động lớn, âm thanh vang dội, vì thế quay chuông khắc hình bồ lao hai đầu quay ra hai bên ôm chặt quả chuông. GT, biệt danh Lao Tam Nhi. Lão Tứ bệ ngạn, linh vật có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công. Nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường. Ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện. Di thi, biệt danh, bệ tiểu tứ, lão ngũ toan nghê, hình thù giống sư tử, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương, do đó toan nghê được khắc trên các lư hương, đỉnh trầm, ngồi trầm mặc trên đỉnh hay bám hai bên. Di thi, biệt danh tỏi băm, tiếp tục là từ đồng âm. Lão lục thao thiết, thích ăn uống, càng nhiều đồ ăn càng tốt, vì thế được khắc trên các vạc lớn, lại tượng trưng cho việc thu lấy tài lộc giống tỳ hưu. Có vài triều đại còn đúc hình thao thiết vào đỉnh đồng tế tổ tiên. Ngụ ý thôn phệ thiên hạ, mở rộng giang sơn, di thi, biệt danh đào tiểu lục, có lẽ tác giả không muốn dùng từ thao, sợ bị kiểm duyệt, có bạn nào không hiểu thao là gì không? Lão thất nhai tí, mình rồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận, vì thế nhai xế được khắc ở thân vũ khí, ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao. Trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí. Di thi, biệt danh vịt chết, dùng từ đồng âm, lão bát tiêu đồ, linh vật có tính khí lười biếng. Thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình nên thường được khắc trên cánh cửa ra vào. Đúng vào vị trí tay cầm khi mở, ngụ ý răn đe kẻ lạ muốn xâm nhập nhằm bảo vệ sự an toàn cho chủ nhà. Di thi, tiêu tiểu bát, lão cửu tỳ hưu đầu như kỳ lân, có một sừng, thân của gấu, có cánh trên lưng, tỳ hưu một sừng là giống cực kỳ hung dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài yêu quái, ma quỷ nên còn gọi là con tịch tà, loại tỳ hưu hai sừng là loài chuyên hút vàng bạc, châu báu trong trời đất nên được cho là con vật giữ tài lộc hay còn gọi là thiên lộc. Khi đó tỳ hưu có đặc điểm miệng to, ngực to, mông to nhưng không có hậu môn, chỉ để hút vào mà không làm mất đi cái gì. Nếu thỉnh một cặp tỳ hưu thì con cái là tỳ, con đực là hưu. Tỳ hưu cũng có đặc điểm là thích âm nhạc, có tài thẩm âm, vì thế nên tỳ hưu thường được khắc trên đầu cây đàn hồ cầm. Nguyệt cầm, tỳ bà, di thi, bì tiểu cửu, bì cầu là quả bóng da, ám chỉ vẻ ngoài tròn trịa đáng yêu của em ấy. Tiểu công hỗn độn. Hồn độn là hung thần trong cổ đại Trung Hoa, truyền thuyết miêu tả rằng nó có hình dạng tròn trịa béo mập, đỏ rực như lửa, có sáu chân, không có ngũ quan, tai, mắt, mũi, mồm, thân mình, nhưng lại thông hiểu âm luật, ca vũ, có nơi nói hồn độn nhìn giống chó hoặc gấu, con người không thể nghe thấy nói cũng không thể nhìn thấy nó. Nếu gặp được cao nhân, người có tâm hồn cao quý, người tốt hồn đồn sẽ không hề kiêng nể mà xông tới làm hại họ. Còn nếu gặp được ác nhân hồn đồn sẽ nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hình minh họa xấu kinh, di thi, hoành thánh, nguyên văn là hồn đồn. Hiển nhiên là do đồng âm với hỗn độn. Bonus chibi của Long Cửu Tử. Mấy bạn tự nhận dạng nha. Long thần đi rồi, tiêu tiểu bát liền rút về bên trong vỏ ốc. Y trời sinh vốn là một cái hũ nút. Có thể núp trong vỏ ốc suốt một ngày một đêm, cũng không ai biết y núp trong đó làm cái gì. Thấy đã không còn việc gì náo nhiệt để xem, thiếu nhi có chứng tăng động Ly vẫn liền buồn chán khoác vai dụ dỗ lão Tam bồ lao nghênh ngang rời đi tìm náo nhiệt. Lão Tứ bệ ngạn trời sinh mặt lạnh, thế nhưng gã vốn cũng không phải trời sinh lầm lì ít nói, mà chính là người khác không dám để gã mở miệng. Tính cách của Nhai Tý trước giờ vốn nhỏ mọn, gã là kẻ có tính tình xấu nhất trong đám Long Tử. So với Thao Thiết và Tỳ Hưu còn xấu xa hơn, Thao Thiết và Tỳ Hưu là loại chỉ cần đánh một trận hả giận xong liền không nhớ thù cũ. Nhai Tý lại là người hẹp hòi mang thù, phàm là đã có điểm đắc tội gã liền ghi hận ngươi cả đời. Đối với tính cách này của Nhai Tý, lão Ngũ Toan Nghê đã từng có kinh nghiệm nhớ đời. Y từng có một lần không cẩn thận làm cho Lư Hương rơi vào bộ quần áo mới của Nhai Tý. Tên kia lúc đó cười híp mắt giống như không có chuyện gì đáng nói xảy ra vậy. Chẳng ai ngờ được đợi đến lúc trời tối tên kia liền đem tất cả y phục của lão Ngũ ném vào trong đám cho Lư Hương. Suốt một thời gian dài sau đó, lão Ngũ luôn cảm thấy mình đối với cho Lư Hương có tâm lý bóng mà. Phải tự tay từ đám cho Lư Hương rũ ra y phục. Giày mũ của mình thật sự là một việc đáng sợ mà. Thao Thiết ăn no xong thì đã đi ngủ. Người này vốn chính là cái loại hết ăn rồi ngủ. Chỉ có lão đại Bị Hí và tiểu cửu Tỳ Hưu là có thể thân thiết với y. Lão đại hiện tại vẫn đang xoắn suýt. Bọn đệ đệ sinh sự bất hòa. Liệu ta có nên bước ra hòa giải một chút không? Ta vừa để Mặc Tiểu Bát và tiểu cửu đánh nhau. Liệu trong lòng bọn chúng có trách cứ ta không? Phụ vương liệu có bất mãn với ta không? Hiện giờ nếu ta bước lên điều đình liệu có bị xem như mã hậu pháo một không? Còn nếu ta vẫn cứ không lên liệu bọn họ có nghĩ ta không xứng làm lão đại không? Anh xoắn suýt nguyên một chàng như thế làm em Edith cũng muốn xoắn quẩy cả theo. Còn trong lòng Tỳ Hưu lại nghĩ vô cùng đơn giản, liệu có nên đi xin lỗi Bát Ca không? Nên, không nên, nên, không nên, không nên, không nên. Tiêu Tiểu Bát đã lùi về trong vỏ ốc tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong lòng y bây giờ chỉ có một việc cấp thiết, y phát hiện ngay lúc mình bị tiểu cửu nuốt vào bụng. Vỏ ốc của y cư nhiên phát sinh biến hóa. Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là một lính mới to te. Y vốn từ trong bụng mẹ đã có ký ức đời trước. Kiếp trước y là một đầu bếp, một trạch nam độc thân không có bạn gái chỉ có thể tự mình bắn máy bay hai qua ngày. Không phải nói người chết đèn tắt sao, cũng không biết là tên lão cha Long Thần hỗn đản kia trà sát thế nào mà y lại xuyên thẳng đến đây thành một Tiêu Tiểu Bát. Đây là thần giới. Thế nhưng nơi này cùng với thần giới mà Tiêu Tiểu Bát quen thuộc vốn không cùng một khái niệm. Nếu nhất định phải dùng một từ xác thực để hình dung thì nơi này phải gọi là Đại Lục Hồng Hoang. Người ở đây cho rằng Đại Dương cũng là một bộ phận của Đại Lục. Thần ở nơi này cũng được chia làm 37 loại. Loại ngông nghênh trí cao vô thượng hiển nhiên là kình thiên tứ trụ của Đại Lục Hồng Hoang. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Những linh thú khác tỷ như Phượng Hoàng, Kỳ Lân hay Long Thần lão cha địa vị cũng thấp hơn một ít. Khoảng vài ức ba năm trước, bốn vị trí cao thần đã cùng nhau mất tích, thần giới đều là do cao giai thần thống trị như Phượng Hoàng, Long Thần, Hải Thần, Tây Vương Mẫu, dưới trướng mỗi cao giai thần đều có thần dân có thể là người hay là phi cầm, tẩu thú đều được. Tuyệt đại đa số thân dân dưới trướng đều là hậu duệ của cao gia thần. Tuy rằng có dính dáng đến thần tộc nhưng trên thực tế cũng không khác thường nhân và động vật bao nhiêu. Bất quá chỉ là sinh ra một chút pháp lực hoặc dị năng. Trong mắt cao giai thần thì một chút thần lực đó căn bản không đủ nhìn. Hoàn toàn có thể không cần kể ra. Như vậy cũng không có nghĩa tất cả sinh vật trên Đại Lục Hồng Hoang nếu không phải cao gia thần thì là thần dân. Thần dân còn phải phân ra khai linh trí và chưa khai linh trí. Chỉ có đối tượng đã khai linh trí mới là thần dân được cao giai thần tán thành. Chưa khai linh trí, chính là thức ăn, Tiêu Tiểu Bát vừa sinh chính là một cao giai thần, y là nhi tử có thiên phú cao nhất của Long Thần. Cho dù thực lực yếu nhược đến mức không giết nổi một con gà thì vẫn là cao giai thần. Tuy rằng tu vi cao đến mấy cũng chỉ để trưng bày. Tiêu Tiểu Bát căn bản không có bất luận năng lực công kích gì. Y không giống với các huynh đệ cho dù chỉ mơ y là thượng vị thần đã có không ít thực lực. Y vốn chính là nhuyễn thể thú, Ban đầu ngay cả việc phải ăn uống như thế nào cũng là vấn đề. Thức ăn quá cứng y không cắn nổi, tứ chi đều mềm nhũn, không có hàm răng sắc bén hay móng vuốt bén nhọn, ngay cả đầu cũng mềm mềm, tu vi không có, thực lực lại yếu đến khó chấp nhận. May là hiện tại y còn chưa thành niên. Sau khi thành niên y rồi, Long Thần sẽ lập tức đuổi y ra ngoài tự lập. Nếu là để y tự lập, Tiêu Tiểu Bát nhất định là vừa ra khỏi nhà liền trở thành khẩu phần lương thực của người khác. Phơ xương thức tu luyện thành thần có rất nhiều cách, trong đó có một cách nhanh chóng nhất chính là ăn tươi cao giai thần. Không có linh trí ăn xong liền có thể khai linh trí. Đã khai linh trí ăn xong liền có cơ hội trở thành cao giai thần. Cao giai thần ăn cao giai thần liền có thể tăng tiến tu vi. Một kẻ có tu vi cực cao nhưng thực lực lại cực yếu như Tiêu Tiểu Bát chính là khẩu phần lương thực thượng thừa nhất. Người người đều muốn cắn một cái. Đương nhiên, Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là không có chút năng lực nào. Vỏ ốc của y phi thường cứng rắn. Cứng rắn đến chỉ cần y ngoan ngoãn trốn trong đó thì người bình thường không có cách nào bắt được y, thế nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Long Thần đã từng cảm thấy rất hứng thú với độ cứng vỏ ốc của y. Vì vậy lão liền dùng 8 phần 10 pháp lực đem vỏ ốc cậy ra bắt được Tiêu Tiểu Bát đang ngủ ngon lành bên trong. Long Thần đối với độ cứng vỏ ốc của Tiêu Tiểu Bát cảm thấy rất hài lòng. Long Thần dùng 8 phần pháp lực. Đó chính là trình độ mà cao giai thần phổ thông có bế quan tu luyện hơn ức năm cũng không nhất định đạt đến. Như vậy Tiêu Tiểu Bát vẫn xem như tương đối an toàn. Long Thần cho là như vậy nhưng Tiêu Tiểu Bát lại sợ hãi. Long Thần có thể mở, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Hải Thần, những người kia khẳng định cũng có thể mở. Lại còn một vài thượng vị thần khác, tỉ như đám huynh đệ kia của y, bọn họ hiện tại không mở được. Vậy lớn một chút lại sử dụng toàn lực cũng có cơ hội để mở ra. Xem như bọn họ một mình mở không ra. Vậy nếu là hai người hợp tác thì sao? Cái vỏ ốc của mình lại có thể chống đỡ bao lâu? Đây là thần giới, là nơi chỉ xét thực lực. Thân tình được cho cái gì? Nói không chừng qua tiếp vài ngày. 9 huynh đệ bọn họ liền trở mặt với nhau. Ở trong khoảnh khắc Tỳ Hưu há mồm nuốt trọn mình, Tiêu Tiểu Bát cực sợ hãi. Cái tên Tỳ Hưu này chỉ có vào không ra, vật gì cũng có thể tiêu hóa. Tiêu Tiểu Bát đã từng nhìn thấy khi Tỳ Hưu ngủ gật chảy nước bọt. Nước bọt của cái tên đó so với axit sulfuric còn lợi hại hơn. Áo gối làm bằng dao tiêu được xưng vạn năm không mục đều bị nước bọt của y đốt ra một cái lỗ lớn. Vào trong bụng người này mình còn có đường sống sao? Thật không ngờ, ngay khi Tiêu Tiểu Bát cho rằng mình sắp xuyên qua lần thứ hai. Kỳ tích liền xảy ra, y không bị axit trong bụng tên Tỳ Hưu kia hòa tan. Trái lại thể tích vỏ ốc càng lúc càng lớn. Quan trọng nhất là trong vỏ ốc trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái máy khoan điện. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Sinh mệnh đã bị uy hiếp khiến Tiêu Tiểu Bát dứt khoát khởi động máy khoan tùy tiện đâm vào một điểm trong bụng Tỳ Hưu. Trong người ỷ mạnh hiếp yếu, trong người bất tuân huynh trưởng, trong người không coi ai ra gì, Tiêu Tiểu Bát khoan đến phi thường hăng say, trong lòng căn bản không có một chút hổ thẹn nào, chê cười, tên kia còn dám nuốt sống ta, ta cần phải hổ thẹn cái gì, nhai tí có thu tất báo. Đệ đệ của nhai tí có thể là người khoan dung rộng lượng không biết mang thù sao? Trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu của Tiêu Tiểu Bát đều trở nên âm u. Bình thường những hành động Tỳ Hưu khi dễ y đều hiện rõ mồn một trong đầu. Y phải vùng dậy, y không muốn trở thành thức ăn của thần dân. Thẳng đến tiêu khi Tiểu Bát nghe được một tiếng đi ra lạnh như băng của Long Thần. Quả nhiên lão cha tâm tư thiên vị. Tiểu cừu ăn ta ngươi chỉ mắng hắn hai câu, ta chỉ muốn tự vệ liền bị ngươi quở trách, trong lòng Tiêu Tiểu Bát âm thầm phỉ nhổ, bất quá lão cha tiện nghi này của y thực lực không sai. Y cũng không dám trực tiếp dùng cứng đối cứng, vạn nhất Long Thần nổi giận vung tay đập một cái vỏ ốc của mình cũng bị đánh thành bụi. Như vậy liền triệt để chơi xong rồi. Tiêu Tiểu Bát mặt không biểu tình cho lòng lại âm thầm dậy xong ngoan ngoãn chui ra từ bụng của Tỳ Hưu. vốn cho là nghênh tiếp y sẽ là thân trúc xào thịt bốn. Dù sao y cũng đã chỉnh cho nhi tử được lão cha sủng ái nhất đến nửa chết nửa sống. Thật không ngờ lão cha tiện nghi chẳng những không giận lại còn cao hứng. Ánh mắt của đám huynh đệ nguyên bản luôn khinh thường y cũng thay đổi. Quả nhiên là một đám thụ ngược cuồng. Tiêu Tiểu Bát lặng lẽ tiến vào vỏ ốc, tiếp tục nghiên cứu năng lực mới y vừa phát hiện. Đầu năm nay nhiều nghề trong tay không bao giờ thừa nha. Làm thành viên của bộ tộc xuyên qua, Tiêu Tiểu Bát vẫn cảm thấy chính mình sẽ phải có một cái bắc cực kỳ như bức năm. Đầu năm nay ngươi không có một cái bắc trong tay đều không có tư cách nói mình chính là nhân sĩ xuyên qua. Thế nhưng từ khi Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy đệ đệ thì hưu vừa mới ra đời của mình há mồm nuốt gọn cái chậu vàng. Cùng với nhai tí sinh ra trước y không được mấy ngày dùng móng vuốt chụp sụp một ngọn núi lớn. Tiêu Tiểu Bát đối với bắc gì đó liền trở nên tuyệt vọng. Bởi vì hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Tiểu Bát sinh ra dưới cái hình dạng kỳ quái chỉ lớn bằng ngón tay út này. Ngay cả chuyện bước đi cũng không có khí lực, thật vất vả mới tự mình chạy ra được đến nhà ăn. Phần cơm của mình đã bị hai huynh đệ Vô Lương Thao Thiết và Tỳ Hưu chia xong rồi. Coi như là có thể leo lên đến bàn ăn thì cũng vẫn là bi kịch. Bởi vì y cầm chén lên không nổi, chỉ có thể co duỗi thân thể mềm mại leo lên miệng chén. Thật vất vả leo lên đến miệng chén, mở miệng, sau đó, ây ra, cứng quá, đau quá, ngao ngao, chảy máu rồi, y không nhai nổi cơm của thần giới nha. Tiêu Tiểu Bát đói bụng đến đầu óc quay cuồng thế nhưng lại không nhai nổi. Ngũ ca toan nghe một lòng hướng thiện thành tâm lễ Phật là người tốt. Hắn nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát vất vả như thế liền dùng ngón tay út đặt ở trên món ăn cứng như đá kia gõ một cái. Món ăn có vẻ như một loại thịt kia lập tức biến thành thịt nát. Thịt biến thành thịt nát, không có đạo lý cái bàn có thể còn nguyên không tổn hao gì. Quả nhiên ngay khi cái dâu mềm mại của Tiêu Tiểu Bát vừa động vào mặt bàn thì trong nháy mắt cái bàn liền tan ra thành bụi. Tiêu Tiểu Bát nhìn đống bột vừa rồi còn là cái bàn mà mình phải dốc hết sức mới có thể trèo lên thì trong lòng không ngừng chấn động. Lại nhìn mớ thịt nát lẫn lộn trong đống cho bụi kia thì y liền cảm thấy nhân sinh đúng là một tấn bi kịch mà. Quá vô dụng, người này thật sự cũng là long tử giống bọn họ sao? Y không phải do phụ vương tiện tay nhặt từ bên ngoài về chứ? Cái tên vừa chạm vào đã bẹp dí này thực sự là huynh đệ của bọn họ. Kỳ thực chúng long tử cũng rất buồn bực, nếu là bọn họ hiểu được cái gì gọi là gen mà nói. Nhất định sẽ hô to một tiếng. Má ơi, đây chính là đột biến gen rồi. Tiêu Tiểu Bát cả người dính đầy thịt nát và cho bụi rất bất đắc dĩ. Vỏ ốc bị dính bẩn mất rồi. Vì vậy y liền vuôn móng vuốt mềm mại gom gom phần thịt nát dính vào người chậm rãi ăn vào trong bụng. Anh không bị đau bụng à? Đúng là cao giai thần có khác. Thật khó ăn mà, Tiêu Tiểu Bát lớn lên cũng cực kỳ thong thả. Nhai tí năm đó chính là một ngày một dạng, hơn mười mấy ngày liền biến thành quái vật dài đến mấy trượng. Đám huynh đệ của y đa số cũng là như thế. Nhìn đến Tiêu Tiểu Bát, 500 tuổi dài thêm một tấc, thật là vất vả mới lớn ra đến nửa thước. Đến khi đám huynh đệ đều tu thành hình người, y vẫn là bộ dạng mềm mềm nhũn nhũn kia, nếu gọi y là gà dù thì thật thiệt thòi cho loài gà. Bởi vì qua mấy nghìn năm, gà dù cũng có thể tu thành tiên rồi. Cũng may Tiêu Tiểu Bát cũng không phải chuyện gì cũng vô dụng. Y chính là người có văn hóa tốt nhất trong đám huynh đệ. Địa đồ đại lục hồng hoang, các loại kỳ chân dị thú y đều thuộc trong lòng bàn tay. Toàn bộ tàng thư của long thần lão cha y đều đã xem qua. Bất quá việc vậy cũng không thể khiến Tiêu Tiểu Bát nhận được ánh mắt tán thưởng. Trái lại còn đưa đến không ít cười nhạo. Bởi vì mỗi lần thầy đồ Bành Tổ khen ngợi Tiêu Tiểu Bát học hành siêng năng, nhai tí ngồi bên dưới liền dùng giọng điệu bất âm bất dương bồi thêm một câu y đương nhiên muốn học. Nếu không y biết làm thế nào để tránh họa chứ? Mỗi khi nhai tí nói xong, một đám long tử khác như Ly Vẫn, Thao Thiết đều cười thật to, Tiêu Tiểu Bát lại cảm thấy không có cảm giác gì đặc biệt. y đã bị cười nhạo nhiều đến mức không có cái gì gọi là lòng tự trọng rồi. Mà sự thật thì cũng đúng là như vậy. Y luôn cảm thấy mình học nhiều thêm vài thứ thì tương lai sẽ có thêm một phần bảo đảm. Nhi tử của Cao Giai Thần đến khi tròn 1 vạn tuổi liền phải ra ngoài tự lực cánh sinh. Đến khi Tiêu Tiểu Bát tròn 1 vạn tuổi cho dù y không tự đi, Long Thần Lão Cha cũng sẽ đem y ném ra khỏi Long Vực. Rời khỏi Long Vực, không còn sự che chở của Long Thần, Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình chính là một miếng thịt đường tăng thơm ngon ngào ngạt. Đường tăng người ta còn có 3 độ đệ pháp lực cao cường làm bảo kê. Tiêu Tiểu Bát y thì không có gì cả. Thứ duy nhất đáng giá cũng chỉ là một cái vỏ ốc có hình giống như viên thuốc thập toàn đại bổ mà thôi. Lời Nhai Tì nói một điểm cũng không sai. Tiêu Tiểu Bát thật sự đã nghĩ như vậy. Nếu y thật sự học tốt mấy thứ này thì cho dù sau 1 vạn tuổi y vẫn cứ là một con gà dù như thế. Ít nhất y có thể tránh khỏi những nơi Cao Giai Thần thường xuyên lui tới. Được rồi, không thể chu vào, chẳng lẽ ta muốn trốn cũng không được sao? Nguyên bản nhiều năm trôi qua như vậy, Tiêu Tiểu Bát ngoại trừ có dài ra một ít, thân thể cùng pháp lực vẫn cứ dậm chân tại chỗ không hề tăng tiến. Ngay cả bản thân y cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại không giống. Vỏ ốc của y tựa hồ còn có công dụng khác, Tiêu Tiểu Bát làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không bất ngờ. Có lẽ mọi việc cũng không hỏng bét giống như y đã nghĩ. Quay trở vào trong vỏ ốc, Tiêu Tiểu Bát liền nhìn thấy gối đầu mềm mại của mình. Đây chính là vật duy nhất ở trong vỏ ốc, cái gối này cũng được giao nhân tiến cống, cùng loại với cái bị nước bọt của tiểu tử Tì Hưu kia làm hỏng. Cái của Tì Hưu đã sớm bị hắn làm hỏng, cái trong tay y lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trong vỏ ốc hiện giờ chỉ còn một mình cái gối y đã dùng từ nhỏ đến lớn ấy chứ không còn gì nữa. Ngay cả cái máy khoan điện vừa rồi cũng không thấy nữa. Tiêu Tiểu Bát nhìn một vòng vỏ ốc rồng tuếch, trước đây khi y tiến vào liền cảm thấy muốn ngủ, hiện tại khó được một lần tinh thần đầy tràn như vậy. Vì thế Tiêu Tiểu Bát nóng lòng thử đối diện với khoảng không hô lên một tiếng. Máy khoan điện, trong vỏ ốc nháy mắt xuất hiện cái máy khoan vừa rồi Tiêu Tiểu Bát dùng để đối phó Tì Hưu. Trong ngực Tiêu Tiểu Bát nổi lên một trận kích động, chẳng lẽ vỏ ốc này chính là một cái không gian? Chẳng lẽ ông trời tặng cho y chính là một cái bác tùy thân không gian? Ha ha ha, ta đã nói rồi, làm một nhân sĩ xuyên qua lại phải sở hữu một thân phận xấu hổ như thế. Làm sao có thể không có gì tặng kèm chứ? Vì vậy Tiêu Tiểu Bát hô to với khoảng không trong vỏ ốc. Ta muốn máy vi tính. Làm một trạch nam, y đã mấy nghìn năm không được sờ qua máy vi tính rồi. Ngao ngao, 1 giây, 2 giây, 3 giây, rất đáng tiếc, cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ nói, pháp thuật không nhạy sao? Hoặc là vỏ ốc căn bản cũng không có chức năng này. Trong ngực Tiêu Tiểu Bát có chút luống cuống. Vừa có lại mất, loại chênh lệch tâm lý giống như mực nước giữa sông và biển này không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát tiếp tục quay vào khoảng không hết to ta muốn khoai tây chiên. TV, VCD, tủ lạnh, rốt cục Tiêu Tiểu Bát không thể nhịn được nữa. Giống to mẹ nó, cho ta một cái bao cao su chẳng lẽ không được. Dứt lời một trận kim quang đại thịnh, giữa không trung có một vật trôi lơ lửng. Tiêu Tiểu Bát trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ triệu hoán thành công? Y vui vẻ chạy qua. Vừa nhìn kỹ cái vật kia liền giận tím cả mặt. Đạch, tại sao lại là gậy massage? 6. Không gian, dù sao cũng chỉ là công cụ OOXX. Thích hợp dùng là được. Đều giống nhau thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy, không gian xuất hiện, nhìn trời, không gian của Tiêu Tiểu Bát a. Không gian cũng không phải là chỉ có một kiểu như thế. Không gian cất giữ thì người khác trong TG cũng có. Thế nhưng không gian triệu hoán cả TG chỉ có Tiêu Tiểu Bát có. Ý tư chính là, khi Tiêu Tiểu Bát gặp phải nguy hiểm, y cần cái gì sẽ có cái đó. Cho dù thứ đó cơ bản không phải là tồn tại thuộc về thần giới. Đẳng cấp không gian càng cao, những vật có thể triệu hoán càng nhiều. Nói cách khác, đồng học Tiêu Tiểu Bát hiện tại chỉ có thể ở thời điểm nguy hiểm triệu hồi ra vũ khí cứu mạng chứ không thể tự mình khống chế. Giống như không gian tự động cấp cho máy khoan điện, chờ đến khi thực lực của y được nâng cao thì y có thể ở trong vỏ ốc triệu hồi ra bánh mì. Nước, đẳng cấp như hiện tại chỉ có thể triệu hồi ra đồ chơi. Đẳng cấp cao hơn nữa mới có thể triệu hồi ra nhu yếu phẩm. Triệu hoán không thể khống chế. Đợi đến một ngày Tiêu Tiểu Bát đạt đủ đẳng cấp, laptop gì đó y cũng có thể triệu hồi đến đi. Không gian, chính là nhu yếu phẩm của trạch. 1. Mã hậu pháo, đốt pháo sau khi ngựa chạy. Chỉ hành động vuốt đuôi vô nghĩa. 2. Bắn máy bay, đàn ông tự xử ấy mà. Có bạn nào không biết không? 3. Ước, trăm triệu, vài ước năm là vài trăm triệu năm. Nhưng để như thế nghe có vẻ giống phim khoa học quá nên thôi. 4. Gậy trúc xào thịt, ăn đòn, đánh mông bằng roi mây. 5. Bác, lỗi hệ thống, kiểu giống như bàn tay vàng hoặc trợ giúp đặc biệt so với người khác. Bác nghiêu bức chính là bác lớn, hoặc khiến người ta có thể nhanh chóng lớn mạnh. 6. Gậy massage ở đây không phải loại thường mà là cái loại các tiểu thụ dùng để tự thỏa mãn ấy mà. Xấu hổ nha, căn cứ nhiều lần thí nghiệm, Tiêu Tiểu Bát từ trong không gian triệu hoán được một cái máy khoan điện. Một cây gậy massage cầm tay. Một quyển hoàng cương giáo trình 1, còn có một túi băng vệ sinh đã mở sẵn. Cầm túi băng vệ sinh Tiêu Tiểu Bát có chút cam chịu nghĩ. Hoàn hảo còn không phải là đã qua sử dụng. Kết quả là, Tiêu Tiểu Bát mệt mỏi thở hồng hộc trực tiếp nằm ngủ trong vỏ ốc. Giấc này vừa ngủ liền dài tròn một tháng. Tuy rằng cao giai thần không ăn không uống cũng không chết. Thế nhưng họ vẫn còn cảm giác cơ bản nhất, đó là đói. Xoa xoa bao tử, Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình sắp chết đói. Thế nhưng y lại không đủ sức di chuyển. Hiện giờ y mệt đến mức căn bản không thể vác cái vỏ ốc nặng nề này đi ra nhà ăn. Tiêu Tiểu Bát đắn đo không biết nên đánh liều gắng sức một phen hay thử triệu hồi thêm thứ gì đó từ vỏ ốc. Vừa nghĩ đến đây khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát không nhịn được mà trở nên co quắp. Lần trước hắn cố gắng cả nửa ngày không triệu hồi được một tuyệt thế vũ khí thì thôi. Kết quả lại triệu hồi được một đống đồ chơi kỳ lạ thế kia. Ngoại trừ cái máy khoan đầu tiên có thể dùng được trong thời điểm mấu chốt. Những thứ khác hình như không có tác dụng gì. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát bắt đầu tổng kết. Điểm thứ nhất, tựa hồ chỉ ở trong lúc mình lâm vào sợ hãi đối mặt với nguy hiểm cực độ không gian mới cung cấp thứ gì đó tương đối có tác dụng. Tỉ như lần trước khi lão cha tiện nghi mở vỏ ốc trong khi mình đang ngủ thì không có phản ứng gì cả. Điểm thứ hai, những vật phẩm triệu hồi ra không phải muốn gì cũng được mà là do không gian tùy cơ lựa chọn. Cũng giống như những thứ không đáng tin cậy đang lơ lửng trước mắt y hiện giờ. Điểm thứ ba, cũng là điểm mà Tiêu Tiểu Bát cảm thấy quan trọng nhất. Sử dụng không gian triệu hoán vô cùng tổn hao thể lực. Phải sử dụng cẩn thận, Tiêu Tiểu Bát có chút thất vọng, y vung tay lên một chút, những thứ đang trôi nổi trong vỏ ốc lập tức tiêu thất. Thân thể mềm mại lăn tròn một vòng bên trong vỏ ốc. Tiêu Tiểu Bát bắt đầu chà đạp cối đầu, mỗi lần y ở bên ngoài bị khinh bỉ đều sẽ trở vào vỏ ốc chà đạp cối đầu. Cũng may cái gối này chất lượng không sai, ít nhất là đến nay vẫn chưa biến dạng. Chỉ chà đạp cối đầu một trận như thế mà y đã mệt đến thở hồng hộc. Người rốt cuộc là có bao nhiêu vô dụng a? Tiêu Tiểu Bát lại ngủ thêm một giấc. Sau khi cảm thấy thể lực của mình đã hồi phục đủ để vác theo vỏ ốc ra ngoài thì y mới chậm rãi hé mở mặt vỏ. Lắc lư lộ cái đầu nhỏ ra ngoài. A, đây là cái quỷ gì thế? Tiêu Tiểu Bát bị thứ trước mặt làm cho hoảng sợ. Y cư nhiên thấy được một cái miệng to đùng đang mở rộng ngay bên ngoài vỏ ốc. Đệch, tên nào muốn chơi lão tử? Lão tử không ngu đến mức tự chui đầu vào lưới làm thức ăn của ngươi đâu. Hiển nhiên, Tiêu Tiểu Bát hiểu lầm rồi. Chỉ nghe từ bên trong cái miệng đó truyền ra một âm thanh quen thuộc. Tiểu Bát, ngươi đã trốn trong đó cả tháng rồi. Rốt cục cũng chịu đi ra. Có đói bụng không? A, là ngũ ca Toan Nghê mà. Nghe được giọng nói của Toan Nghê, Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng mở vỏ ốc ra. muốn ăn cơm ngao ngao. Tiêu Thiểu Bát lệ rơi lã chã cố sức đem cái đầu nhỏ vươn dài ra. Lộ ra hai cái râu nhỏ mềm mềm phía trên. Lão Ngũ toan nghe vui vẻ. Có lẽ là bởi vì hắn rất có Phật tính. Thế nên đối với Bát đệ mà chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè bẹp này hắn lại vô cùng yêu thích. Bởi vì từ trên người y hắn chưa từng cảm giác được một chút sát khí nào. Đối phương không có sát tâm. Toan nghe gật đầu. Để Ngũ ca đến chủ phòng lấy cơm cho ngươi. Nói xong Toan Nghê vươn ngón tay khẽ đâm đâm vào cái đầu nhỏ mềm mềm co giãn của Tiểu Bát. Sau đó mới nhanh chóng chạy đi lấy cơm. Ngay khi Tiêu Tiểu Bát còn một lòng chờ cơm thì một cỗ thần uy cường đại bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi thần thức của y. Đại khái là có quan hệ với việc thân thể tương đối yếu đuối. Thần thức của Tiêu Tiểu Bát nhạy cảm hơn so với những huynh đệ khác. Đây coi như cũng là tuyệt chiêu giữ mạng của y đi. Theo lý mà nói, Tiêu Tiểu Bát lúc này hẳn là nên đóng chặt vỏ ốc. Lùi về trong ổ của mình. Thế nhưng việc Tiêu Tiểu Bát sợ hãi nhất cũng xảy ra. Y không có cách đóng lại vỏ ốc. Phải nói chính xác hơn. Y không đủ thời gian đóng lại vỏ ốc. Kẻ lạ mặt kia một tay nắm đầu Tiêu Tiểu Bát trực tiếp nhấc y cùng vỏ ốc lên. Tiểu cừu, đây là bát ca kia của ngươi. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiêu Tiểu Bát cảm giác toàn thân của mình cũng cứng lại rồi. Ác ý châm chọc, ngữ khí lạnh lùng, tựa như mình đã là thịt trên mâm của gã. Tiêu Tiểu Bát cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng. Ngẩng đầu nhìn thẳng kẻ đang ở trước mặt mình. Kẻ này đang dùng hình người. Tiêu Tiểu Bát vô cùng rõ ràng thực lực của hắn cũng sẽ không bởi vì đang ở trong trạng thái hình người mà giảm thiểu một chút nào. Thậm chí sát khí của hắn chỉ tăng chứ không giảm. Kẻ này không giống với Ti Hưu trong lúc nóng giận nuốt y vào trong bụng. Cũng không giống với Thao Thiết mỗi ngày đều ham dọa sẽ ăn tươi y, hắn thật sự là muốn ra tay. Tính mạng của Tiêu Tiểu Bát hiện giờ chân chính nằm trong tay kẻ này. Cùng kỳ, hạnh ngộ, Tiêu Tiểu Bát lạnh lùng nói ra. Sau đó liền đem mặt xoay qua một bên. Lục ca Thao Thiết của y đang đứng hoặc gần đó cũng khiếp sợ ngơ ngác nhìn một màn này. Long sinh cửu tử bất đồng, sự khác biệt của họ không chỉ là về tính cách, ngay cả phạm vi giao tế cũng bất đồng. Những huynh đệ khác đều đã thiết lập xong vòng tròn giao tế của mình. Duy chỉ có Trạch Nam Tiêu Tiểu Bát là giữ vững bản sắc không hề qua lại với một ai. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn trốn trong vỏ ốc ngủ say hoặc là tự mình tu luyện. Cùng kỳ chính là bạn tốt của Thao Thiết, hắn cũng thường xuyên ghé Long vực chơi. Long vực lớn như vậy, bọn họ thật sự chưa từng chạm mặt lần nào. Cùng kỳ tựa thiếu phi thiếu nhìn Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát cũng không hề chịu thua mà chừng lại Cùng kỳ. Thật lòng mà nói bề ngoài của tên Cùng kỳ này thoạt nhìn không sai. So với thất ca đẹp đến có chút xấu xa của y chỉ kém hơn một chút. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Tiểu Bát đi đến thế giới này đã lâu như vậy. Ngay cả y cũng đã quên bộ dạng kiếp trước của mình là như thế nào. Y còn có thể nhớ lại vài thứ trong kiếp trước cũng là nhờ bình thường nằm mơ thì thấy. Còn về bề ngoài xinh đẹp thì ở nơi thần giới tràn ngập tuấn nam mỹ nữ này. Muốn tìm một người có bộ dạng quái vật giống như trong sử sách kiếp trước mô tả thì hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Bất quá lúc này đối mặt với nam nhân đẹp đến có chút kỳ cục này. Tiêu Tiểu Bát chỉ thầm nghĩ muốn mắng một câu ẻo là. Sau đó dùng gói băng vệ sinh đang ở trong không gian ném vào trên mặt hắn. Tràn đầy khí thế quát to một tiếng. Đồ ẻo là chết tiệt. Cầm lấy mà dùng. Bất quá Tiêu Tiểu Bát không dám. Thao Thiết tựa hồ như là đến bây giờ mới kịp phản ứng hơ hơ cánh tay nhỏ béo nẫm của y. Nháy mắt chạy đến trước mặt Cùng kỳ. A kỳ ngươi đang làm gì? Buông đệ đệ của ta xuống, thanh âm trẻ con của Thao Thiết thật sự không nghe ra một chút uy hiếp nào. Thế nhưng thực lực của Thao Thiết đến mức nào ai cũng biết rõ. Bề ngoài trẻ con bất quá cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. Cùng kỳ đang nắm lấy Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, hắn không chỉ không buông tay mà trái lại còn dùng sức hơn vài phần. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy đầu của mình đã sắp bị người này siết đến nổ tung. bàn tay siết chặt của Cùng Kỳ còn mang theo không ít pháp lực trấn áp. Cảm giác đau đớn tràn khắp toàn thân khiến Tiêu Tiểu Bát khó chịu vô cùng. Nếu nơi này chỉ có một mình y, Tiêu Tiểu Bát nhất định sẽ đau đến mức rúc chặt về vỏ ốc mà lăn lộn. Thế nhưng hiện tại y biết mình không thể kêu đau, thậm chí không thể nhăn mặt một chút nào mà chỉ có thể cố gắng dùng thần lực chống lại. Việc này không chỉ vì y là Long Tử Tiêu Đồ, mà bởi vì việc này còn liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Thân thể là trời sinh, tôn nghiêm lại là của mình. Đối mặt với sự đàn áp nếu Cùng Kỳ, Tiêu Tiểu Bát tuyệt không muốn lùi bước, nếu không phải không đúng trường hợp, Tiêu Tiểu Bát đã phải vỗ tay vì chính mình. Đàn ông chân chính nha, A Kỳ, đừng quá phận, thanh âm nhắc nhở của Thao Thiết bắt đầu trở nên lạnh lùng. Bởi vì y rốt cục cũng ý thức được Cùng Kỳ đang làm cái gì. Cường đại thần áp, pháp thuật, linh lực, khắp cả nơi này đều cảm thấy được sự giằng co giữa hai cổ thần lực. Bằng hữu của y đang đấu pháp cùng đệ đệ, nếu là đang ở bên ngoài, Thao Thiết nhất định là ai cũng không giúp. Thế nhưng ở đây là Long Vực, là địa bàn của y, hành vi của bạn tốt không thể nghi ngờ là đang trần trui gây sự. A Kỳ, buông tay, Thao Thiết lạnh lẽo nói, âm thanh non nớt cùng với gương mặt béo mẫm đều mang theo sát khí. Tình huống hết sức căng thẳng. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát cho là mình nhất định phải cùng đối phương ngọc đá cùng tan hai thì Cùng Kỳ bất ngờ lại thả lòng tay. Tùy tiện ném Tiêu Tiểu Bát sang một bên, lúc này lão ngũ Toan Nghê cũng vừa vặn mang theo thức ăn từ bên ngoài trở về. Trên tay cầm rất nhiều món ăn, trong lòng y cho rằng Tiêu Tiểu Bát đã rất nhiều ngày không ăn gì. Nhất định đã rất đói bụng, khi Toan Nghê tiến vào cũng là lúc Tiêu Tiểu Bát bị Cùng Kỳ ném xuống đất. Toan Nghê nhíu mày, y vốn không thích tranh đấu vì vậy chỉ theo phản xạ dùng một tay nâng mâm thức ăn. Một tay đón lấy Tiêu Tiểu Bát ôm vào lòng, sau đó y lại nhìn thấy trên thân thể mềm nhũn của Tiêu Tiểu Bát có vài vết xanh tím. Tựa hồ còn có vết tích bị bỏng, Tiêu Tiểu Bát giàu gì cũng là Long Tử, có thể lưu lại dấu vết trên người y nhất định cũng là một cao giai thần. Nhìn thấy những vết tích còn để lại này. Toan Nghê biết, đối phương nhất định đã dùng hết toàn lực, người này muốn tiết chết bát đệ nhà mình. Toan Nghê ngẩng đầu, một người tràn đầy Phật tích không thích tranh đấu với người khác như y cũng đã bị chọc giận. Các hạ làm khách tại Long Vực, việc gì nên làm việc gì không nên làm mong các hạ nghĩ lại cho kỹ. Toan Nghê nho nhã cảnh cáo Cùng Kỳ một câu, Cùng Kỳ nở nụ cười, Toan Nghê điện hạ. Hạnh ngộ, bản tọa chỉ là cùng Tiêu Đồ điện hạ vui đùa một chút mà thôi. Xin ngài đừng nên hiểu lầm, những lời này của Cùng Kỳ là đang nói với Toan Nghê. Thế nhưng ánh mắt vẫn dạo qua dạo lại trên người Tiêu Tiểu Bát. Cái loại ánh mắt ác ý này cũng không bởi vì sự xuất hiện của Toan Nghê mà giảm đi. Cùng Kỳ căn bản không thèm nể mặt Toan Nghê, Toan Nghê ngụ cũng phát hiện đối phương không xem mình vào đâu. Tuy y là người không thích tranh đấu nhưng cảm giác bị người khác khinh thường vẫn vô cùng khó chịu. Dù vậy y vẫn hiểu hiện tại không phải là lúc trả đũa những khiêu khích này. Toan Nghê một tay ôm Tiêu Tiểu Bát, một tay nâng mâm cơm gằn giọng một câu. Hy vọng các hạ có thể chơi đùa thỏa mãn tại Long Vực. Cáo từ, Toan Nghê ôm Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng rời khỏi. Đợi đến khi Toan Nghê và Tiêu Tiểu Bát ly khai. Thao Thiết trầm mặc nhìn bạn tốt của mình, ngươi biết ngươi vừa rồi đã làm gì sao? Cùng Kỳ mặc một bộ áo ngoài do da lông của vạn thú ghép nên. Tượng trưng cho vua của muôn loài, bề ngoài của hắn và Thao Thiết cũng không giống nhau, là một nam tử trưởng thành khoảng 20 tuổi. Cùng Kỳ nghe được câu hỏi của Thao Thiết thì hơi cúi đầu. Ngón tay thon gầy gãi cằm tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Ngươi không phải luôn rất ghét y sao? Ăn y không phải là được rồi ư, nói xong, Cùng Kỳ nhịn không được chép miệng một cái, giống như Tiêu Tiểu Bát đã trở thành thịt trong miệng hắn. Thao Thiết tức giận đến trắng cả mặt, nắm nay mập mạp dơ dơ lên, y là đệ đệ của ta, muốn ăn cũng là ta ăn, hừ, lẽ nào không phải nên nói, hắn là đệ đệ của ta, ngươi không được ăn mới đúng sao? Thao Thiết căm tức nhìn Cùng Kỳ. ta chỉ nói lần này thôi. Y là đệ đệ của ta. Muốn trưng, muốn nướng hay muốn ăn sống gì đó cũng phải do người làm ca ca ta động thủ trước. Cùng Kỳ một tiếng nở nụ cười nhìn chằm chằm bạn tốt của mình. Giống như muốn từ trên gương mặt nho nhỏ béo tròn này tìm ra một điểm tương tự với gia hỏa vừa bị mình nắm lên lúc nãy. Không có, thực sự là một điểm cũng không có. Quả nhiên là cửu tử bất đồng. Cùng Kỳ khu động trường bào thoạt nhìn giống như một công tử hoa quý. Hắn cúi đầu nhìn Thao Thiết. Như vậy, Thao Thiết điện hạ, khi người ăn thịt tiêu đồ, liệu có thể chia cho ta một ít thịt hay không? Ta thật sự rất muốn nếm thử mùi vị của cao giai thần. Thao Thiết tuy rằng phải ngửa đầu nhìn đối phương, thế nhưng nửa phần khí thế cũng không chịu thua. Nhiều cao giai thần như vậy vì sao hết lần này đến lần khác lại muốn ăn y? Chỉ cần chúng ta liên thủ thì thịt của cao giai thần liền nhiều đến mức ăn không hết. Y dù sao cũng là đệ đệ của ta. Thao Thiết bĩu môi, cái tên gia hỏa chết tiệt kia không ngờ lại yếu đến vậy. Lại bị bạn tốt xách cả người lên. Đúng là mất mặt mà. Cùng Kỳ híp mắt, có sự bảo đảm này của Thao Thiết. Hắn có thể bảo chứng mình tạm thời sẽ không muốn ăn tiêu đồ. Một đám cao giai thần ngoài kia, muốn ăn ai đều có thể tùy tiện mà chọn. Ngẫm lại thật hưng phấn. Chỉ cần ăn tê cao giai thần tích lũy thêm tu vi. Hắn có thể chân chính trở thành vạn thú vương. Kỳ Lân song thần thích giả nhân giả nghĩa đã chiếm vị trí kia lâu lắm rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thao Thiết, ăn cao giai thần, hấp, trưng, kho tàu, xào dầu, cùng Kỳ, đánh bại Kỳ Lân, đánh bại Kỳ Lân, đánh bại Kỳ Lân, đánh bại Kỳ Lân, Kỳ Lân song thần, nằm cũng trúng đạn, Tiêu Tiểu Bát, ngươi khi dễ ta đều là muốn tìm chết, cầm băng vệ sinh đập chết các ngươi. 1. Hoàng Cương giáo trình, không hiểu lắm, có thể là sách đồi trụy trăng. Nguyên văn, Hoàng Cương treo tranh. 2. Cùng Kỳ là ác thần trong thần thoại Trung Quốc. Nó lớn như trâu, ngoại hình như hổ, vai có gai nhọn như lông nhím. Cánh dài, Cùng Kỳ có tiếng kêu như chó. Ăn thịt người mà sống. Nghe nói Cùng Kỳ thường bay tới hiện trường nơi có đánh nhau. Cắn rụng mũi của bên có lý lẽ. Bên tốt, nếu thấy phạm nhân gian ác Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú đưa cho hắn. Hơn nữa còn cổ vũ hắn làm chuyện xấu xa. Tuy vậy, Cùng Kỳ cũng có một mặt hữu ích, ở một nơi có tên là Đại Na có nghi thức xua đuổi quỷ ma. Ở đó có 12 loại mãnh thú cắn giết ác quỷ. Gọi là 12 thần hoặc 12 thú, Cùng Kỳ là một trong số đó. 3. Ngọc đá cùng tan, liều mạng cùng chết, cả hai đều bị thiệt thòi. Ở đại lục Hồng Hoang, vị trí phân bố của cao giai thần và thần dân là hoàn toàn tách biệt. Long vực chính là lãnh địa thuộc về cao giai thần, thậm chí ngay cả đầu bếp của Long vực cũng thuần một màu cao giai thần. Nhớ lại có một lần Tiêu Tiểu Bát hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem là kẻ nào nghiêu đến mức có thể làm cơm đến mức khó ăn như vậy. Vừa đến chủ phòng đã bị hình ảnh trước mắt làm sợ hãi. Đầu bếp chính là cao giai Đông Sơn thần. Khi Tiêu Tiểu Bát đến cũng vừa lúc hắn đang xử ý một con tam túc quy một. Động tác đơn giản thô bạo. Chỉ cần một cái đập liền chấn vỡ mai rùa của tam túc quy. Lại dùng sức một chút. Cả thân thể liền trực tiếp bị rút ra khỏi mai. Tam túc quy là đồ tốt. Ăn thường xuyên có thể cường thân kiện thể ít sinh bệnh vặt. Thần dân thông thường cả đời cũng không được nếm qua, thế nhưng thứ này ở Long vực lại được chăn nuôi lấy thịt. Long thần tựa hồ không muốn trông nom thần dân, lão hoàn toàn cự tuyệt những lễ vật thần dân tiến cống. Cũng không cho phép bọn họ lai vãng đến Long vực, những thức ăn này đều là do những cao giai thần bị Long thần thu phục đảm nhiệm chăn nuôi trong Long vực. Thành thật mà nói, nếu như là ở một nơi nào khác, Đông Sơn thần cũng coi như có đủ khả năng hô phong hoán vũ. Có người nói chỉ cần gã này xuất hiện thì giông tố nổi lên. Lũ lụt tràn lan nhà cửa tan nát, nói tóm lại chỉ cần gã dậm chân một cái. Những thần dân bình thường đều phải run như cầy sấy. Thế nhưng người này ở Long vực lại chỉ có thể đảm đương một gã đầu bếp mà thôi. Cho nên nói, nghiêu nhất vẫn chính là lão cha tiện nghi nhà mình. Long vực có nhiều cao giai thần như vậy. Chỉ cần tùy tiện tìm vài người liên thủ thì Tiêu Tiểu Bát nhất định không sống nổi. Năm đó khi y vừa mới sinh ra bất quá cũng chỉ lớn bằng một cái móng tay mà thôi. Sở dĩ không một ai dám ra tay thuần túy bởi vì Long thần lão cha ra mặt che chở. Một mảnh thiên địa trong Long vực này hoàn toàn thuộc sở hữu của Long thần. Không một ai có gan dám làm trái ý lão. Tiêu Tiểu Bát không ít lần nhịn không được ước ao đố kỵ. Đến khi nào bản thân y mới có được lãnh địa của mình đây? Hắn cũng không cầu mong gì nhiều. Chỉ cần cùng một cấp bậc với Long thần là được. Mèo, như thế mà là không nhiều sao anh? Long thần thật ra cũng chỉ là một lão gia hỏa đơn giản thô bạo. Đối với những người lão không vừa mắt thì trực tiếp đánh cho đến khi người ta khuất phục mới thôi. Sau đó thì đơn giản quăng vào Long vực làm hạ nhân. Lão đối với những cao giai thần khác hoàn toàn không cho một chút mặt mũi nào. So ra như vậy thì đối với nhi tử lão quả thực có thể xem như hiền từ hòa ái. Bởi vì lão cha tiện nghi chỉ vung tay lên một cái. 9 nhi tử đều được chia một cung điện riêng ở trong Long vực. Tiêu Tiểu Bát rất ít khi trở về cung điện của mình. Vì sao? Bởi vì nơi y được chia cách nhà ăn quá xa. Chờ được y bò từ nơi đó đến đây thì cơm sớm đã bị hai người Thao Thiết và Tỳ Hưu cướp sạch rồi. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát thẳng thắn ở lại trong khu vực nhà ăn. Dù sao y cũng có một cái vỏ ốc coi như ngôi nhà di động. Chỉ cần lui vào trong là được, y không bao giờ muốn trải qua cảm giác đói bụng một lần nào nữa. Lão Ngũ Toan Nghê ôm Tiêu Tiểu Bát quay về cung điện của mình. Nơi ở của Toan Nghê so với cung điện của Tiêu Tiểu Bát có kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ khí thế, hoặc đúng hơn phải nói là tràn đầy Phật quang bảo khí. Khắp nơi đều là lư hương nhang đèn cung phụng kim thân các vị Phật cùng Bồ Tát. Nhai Tý, Thao Thiết, Tỳ Hưu đều là mãnh thú. Bọn họ trời sinh tương hợp với âm hàn chi khí. Một thân thuần dương chính khí của Toan Nghê chỉ cần bọn họ tiếp cận sẽ vô cùng khó chịu. Thậm chí pháp lực cũng sẽ suy yếu không ít. Vì vậy ba người bọn họ rất kiêng kỵ những thứ có liên quan đến Toan Nghê. Cùng kỳ cũng là mãnh thú. Chỗ này hắn cũng đồng dạng không thể bước vào. Toan Nghê vì muốn tránh việc cùng kỳ đi tìm Tiểu Bát gây phiền phức liền trực tiếp chọn lựa mang người về đại bản doanh của mình. Chỉ có nơi này mới có thể coi như triệt để an toàn. Tiêu Tiểu Bát cũng biết mình đã an toàn. Vì vậy bộ dáng cương nghị khi đối chiến với cùng kỳ khi nãy thoát cái liền biến đổi. Y lăn lộn trong lòng Toan Nghê hai mắt không ngừng rơi lệ. Mèo, nói thật nếu mọi việc cứ phát triển thế này thì mình cũng không phản đối đổi công thành huynh đệ văn đâu. Ô ô ô, Ngũ ca, đau quá, ngao ngao, đói, ngay cả móng vuốt cũng bị thương hết rồi. Nhìn bộ dạng sợ hãi này của Tiêu Tiểu Bát, Toan Nghê cảm thấy vừa rồi mình cho rằng đã nhìn thấy một mặt dung cảm kiên cường của Tiểu Bát quả nhiên chỉ là ảo giác. Bất quá cho dù Tiểu Bát thật sự rất yếu. Thế nhưng lá gan cũng không nhỏ, dám làm cứng với cùng kỳ, Toan Nghê cảm giác được cho dù mình dùng toàn lực quyết đấu với cùng kỳ. Xác suất có thể thắng bất quá cũng chỉ có 5 thành, thậm chí còn có thể ít hơn một chút, niên kỷ của cùng kỳ lớn hơn lão nhị bồ lao một chút. Lại nhỏ hơn lão đại bị hí một quãng, trước đây vẫn luôn độc lai độc vãng, không biết thế nào lại kết giao bằng hữu với Thao Thiết. Hai kẻ lòng dạ tham lam kia bình thường họp lại nhỏ to cũng không biết là đang tính toán việc gì. Vừa rồi khi cùng kỳ dùng pháp lực chèn ép Tiêu Tiểu Bát. Thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng có dùng pháp lực đối kháng lại. Tu vi của bọn họ thật ra không xê xích nhiều lắm. Thế nhưng thực lực lại cách nhau một trời một vực. Vừa rồi Tiêu Tiểu Bát đã đem hết toàn lực ra ứng phó nhưng cũng đau đến suýt không chịu nổi. Thế nhưng cùng kỳ từ đầu đến cuối vẫn là mặt không đổi sắc. Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể âm thầm hô to trong lòng một câu. Biến thái, Tiêu Tiểu Bát cẩn thận lùi vào trong vỏ ốc, cố gắng tìm một tư thế để cơ thể bèo nhèo của mình có thể thoải mái một chút. Hiện tại cả người y đều nhói đau, đã đói bụng không chịu nổi còn bị một người điên bỗng dưng xuất hiện đánh cho mình đầy thương tích. Tiêu Tiểu Bát quyết định hận cùng kỳ đến chết. Tiểu Bát, ai ra, ăn cái gì đó trước đã. Toan Nghê nhìn đệ đệ mình đang tỏ vẻ đang thương thì ngay cả một lời nói nặng cũng luyến tiếc thốt ra. Mà dù sao hắn có nói cái gì cũng vẫn không đúng. Một đám huynh đệ bọn họ coi như đều là động vật bốn chân. Chỉ có Tiểu Bát nguyên hình lại là loài nhuyễn thể. Nếu Tiêu Tiểu Bát sinh ra ở trong biển coi như còn dễ dàng một ít. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại sinh trưởng nơi lục địa. Cả đại lục hồng hoang đều thống nhất rằng nhuyễn thể thú là loài khó thể đề cao thực lực nhất. Bởi vì bọn họ có quá nhiều thiên địch, vạn vật tương sinh tương khắc, thế nhưng cũng phân làm khắc nhiều hay khắc ít. Thiên địch của nhuyễn thể thú vốn là chim chóc, thế nhưng động vật bốn chân cũng không cự tuyệt ăn tươi bọn họ. Tiểu Bát hiện tại chính là vẫn chưa ý thức được. Đợi đến khi y rời khỏi Long Vực sẽ biết được đại lục hồng hoang tàn khốc đến mức nào. Những kẻ như cùng kỳ bên ngoài có rất nhiều. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Tiêu Tiểu Bát đang ăn đến bất diệt nhạc hồ hoàn toàn không nhìn thấy vẻ lo lắng của Toan Nghê. Y thật ra cũng không ngây thơ đến mức như Toan Nghê đã nghĩ. Bất quá việc ấy cũng không cần nói cho hắn biết. Tiêu Tiểu Bát tuyệt không hề quan tâm người khác nhận định y như thế nào. Thật ra bọn họ nghĩ mình càng yếu lại càng tốt, như vậy đến khi mình một bước lên mây mới có thể dọa cho bọn họ càng sợ hãi. Lượng cơm Tiêu Tiểu Bát ăn rất ít, một chút cũng là đủ no. Tiêu Tiểu Bát lại lấy từ trong vỏ của mình ra một cái vỏ ốc nhỏ hơn. Đây chính là hộp cơm của y, những thứ ăn không hết đều được y bỏ vào đó để sau này ăn tiếp. Sau khi Tiêu Tiểu Bát đem phần cơm còn lại cất giữ xong mới ngẩng đầu. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Toan Nghê, khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát không khỏi co quắp một chút. Đành phải giả vờ như mình không hề phát hiện, y dù có yếu hơn nữa cũng là một người đàn ông. Không cần các huynh đệ thương cảm, Ngũ ca, ở chỗ của huynh có nơi nào tích nước không? Có thể để đệ ở tạm ở đó chứ? Tiêu Tiểu Bát hơi cử động thân thể đầy vết thương một chút. Sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cầu xin nhìn Toan Nghê. Cả người y đều đang bị thương cần phải ở trong nước để trị. Lần này phòng trường y phải ngủ một giấc rất dài. Phương thức tu luyện của Tiêu Tiểu Bát thật ra vô cùng đặc biệt. Đó chính là ngủ, trong khi y ngủ tu vi và thực lực của hắn sẽ lặng lẽ gia tăng. Quan trọng hơn chính là trong lúc đó y cũng sẽ từ từ lớn hơn một chút. Lão Ngũ Toan Nghê chính là thú cắt tường. Ở trong lãnh địa của hắn những tên kia cũng không dám đến bắt y. Toan Nghê cũng hiểu được Tiêu Tiểu Bát tạm thời ở lại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy khẽ gật đầu. Phía trước cung điện của ta có một con sông. Đợi lát nữa ta sẽ đưa đệ đến đó. Mỗi vị thần đều có phương pháp tu luyện chữa thương riêng biệt. Nơi mà Toan Nghê đưa Tiêu Tiểu Bát đến nước xanh trong vắt. Còn có chút nhiệt khí bốc lên, nhãn thần của Tiêu Tiểu Bát không khỏi phát sáng. Cư nhiên lại là suối nước nóng nha. Ai u, Ngũ ca thật là xa xỉ. Lão cha tiện nghi kia cũng thật thiên vị. Y là nhuyễn thể thú cần phải sinh hoạt tại nơi có nước. Lão cha tiện nghi kia chỉ cho y một vùng hồ nước mà thôi. Cho dù có lớn một chút. Thế nhưng bốn phía quang đãng, cái gì cũng không có, làm sao giống như chỗ ở của Ngũ ca, cái gì cũng không thiếu. Tiêu Tiểu Bát âm thầm hạ quyết tâm, đợi sau này y vừa lợi hại vừa giàu có, y nhất định cũng phải xây một chỗ giống thế này. Toan Nghê cẩn thận đặt Tiêu Tiểu Bát vào trong dòng nước. Con sông này có hai nguồn nước đổ vào, một nóng một lạnh, thế nên nhiệt độ cũng ấm áp vừa phải, vô cùng thoải mái. Tiêu Tiểu Bát khoái trá thổi ra vài cái bong bóng, sau đó khống chế vỏ ốc từ từ chìm xuống. Toan Nghê nhìn Tiêu Tiểu Bát từ từ chìm vào đáy sông thì khẽ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy mình phải vì tương lai của Tiểu Bát mà đọc thêm vài lần kinh Phật. Mong rằng con đường sau này của y có thể thuận lợi bình an. Lý tưởng của Toan Nghê vốn rất trọn vẹn, thế nhưng hiện thực ở thần giới này lại vô cùng gai góc. Một sự kiện khiến toàn bộ cao giai thần đều trở tay không kịp bất ngờ xảy ra. Ở phương vị Tây Nam giữa đại hải, một trong hai sáng thế thần, Tất Phương Hai, lịch kiếp, ở tại đại lục hồng hoang, cao giai thần sẽ không chết. Ý chí của thần là bất tử bất diệt, chỉ có khi thân thể bị tiêu vong thì gọi là lịch kiếp. Nguyên nhân khiến thân thể của cao giai thần tiêu vong chỉ có hai. Một là sống buồn chán quá nên tự sát, hai là bị người khác đánh bại, thân thể bị ăn tươi. Tất Phương chính là kẻ đứng trên đầu kim tự tháp của cao giai thần ở đại lục hồng hoang. Cũng là một trong những vị thần xuất hiện sớm nhất tại thần giới. Hắn cùng với nữ hoa ba cùng nhau được tôn làm sáng thế thần. Nguyên hình của Tất Phương là bạch hạc một chân một cánh. Là một gia hỏa ăn nói rất thẳng thắn, cũng rất thích đùa dai. Hắn ưa thích phun lửa, nhất là phun lửa trong nhà của Trúc Dung bốn. Quan hệ của hắn và hỏa thần Trúc Dung phi thường tốt đẹp. Trúc Dung còn dành riêng một nơi trong lãnh địa của mình để hắn tự do phun lửa. Cho dù có bất cẩn đốt cháy nhà mình cũng không khiến thần dân gần đó bị thương. Ai cũng không thể ngờ rằng cái tên Tất Phương đã đắc ý từ thượng cổ đến giờ lại đột nhiên rụng xuống. Kẻ nào có đủ bản lĩnh hạ gục Tất Phương ăn tươi thân thể của hắn chứ? Là Phượng Hoàng Song Thần hay chính là hỏa thần Trúc Dung tại phía nam ngày thường vẫn luôn thân cận với hắn. Cao giai thần ăn tươi cao giai thần, tu vi hai người cộng hưởng tăng lên gấp bội, kẻ có khả năng ăn tươi Tất Phương. Vậy, chẳng lẽ sự cân đối của thần giới sắp bị đánh vỡ sao? Rất nhanh, một tin tức càng khiến cho người ta khiếp sợ truyền đến. Tất Phương đúng là bị ăn, thế nhưng kẻ ăn tươi Tất Phương cũng không phải là thần mà là thần dân. Một thần dân nhỏ bé ti tiện, nếu theo cách tu luyện bình thường, thần dân muốn tu thành cao giai thần phải tốn thời gian trăm vạn năm. Thế nhưng chỉ cần ăn tươi một cao giai thần liền có thể một bước lên trời. Các thế lực tại đại lục hồng hoang từ thời thượng cổ đã bị cao giai thần chia cắt ổn thỏa. Hôm nay đột nhiên một đám cao giai thần mới lại được sinh ra. Như vậy cán cân mong manh của thần giới liền lập tức bị phá vỡ. Vì chuyện này, Phượng thần thậm chí không ngại từ phương đông xa xôi chạy đến tìm Long thần thương nghị. Long thần vốn thuộc loại hình không thèm lo lắng chuyện thiên hạ. Phượng thần lại chân chính là kẻ yêu quốc yêu dân. Phượng hoàng song thần vốn là hai huynh muội, một là kim cương vương lão ngũ. Một lại là hoàng kim thặng nữ nam, hai người bởi vì lo lắng sự phồn vinh của sinh linh thần giới mà độc thân đến tận bây giờ. Ngay cả một hậu duệ cũng không có, thật ra bản thể của Long thần cũng không phải rồng, trên thực tế không ai biết được nguyên hình của lão là gì. Ngay cả Tiêu Tiểu Bát khi vừa mới đến cũng không khỏi rối rắm. Không phải trong truyền thuyết Long sinh cửu tử thì Long ám chỉ thiên đế sao? Chẳng lẽ mình lại là thiên tử à, cái nghi vấn này đại khái sẽ không có ai giải đáp giúp Tiêu Tiểu Bát. Bởi vì cái danh xưng thiên đế này thật sự quá phổ biến. Thái Hạo, Thiếu Hạo, Phục Hy, Nữ Hoa, thần dân ở trong khu vực thống trị của họ đều tôn xưng họ là thiên đế. Nếu nói theo kiểu như vậy, Long thần cũng có thể coi như là thiên đế, chỉ bất quá lão không có thần dân mà thôi. Ngươi có biết việc của Tất Phương? Phượng thần lo lắng hỏi, Long thần tựa vào long ỷ được đúc bằng vàng của mình. Bộ dạng giống như không có xương sống, nhàm chán gật đầu, biết, đã biết rồi còn bình tĩnh như vậy. Phượng thần có chút bất đắc dĩ, thần giới đột nhiên xuất hiện thêm một đám cao giai thần như vậy thì bản đồ thế lực sợ rằng phải phân chia lại lần nữa. Nhóm cao giai thần mới xuất hiện kia vô luận là tự giết nhau hay đi giết những cao giai thần khác thì hậu quả đều khó thể chấp nhận như nhau. Thần giới từ nay về sau, không có ngày lành, Phượng thần thật sự rất muốn nắm cổ áo Long thần hỏi một câu. Ngươi rốt cuộc có tinh thần trách nhiệm hay không? Thế nhưng Phượng thần không dám, bởi vì tính tình của Long thần rất khó chơi. Lão sẽ không ăn tươi Phượng thần. Chỉ là đem người trực tiếp đá bay ra ngoài. Chuyến viếng thăm này của Phượng thần vốn là muốn khuyên bảo Long thần xuất sơn. Thực lực của lão bằng hữu này mọi người đều biết, nếu lão đồng ý ra mặt thì thế cục coi như sẽ có thể trấn áp được một đoạn thời gian. Ít nhất trong 100 năm tới thần giới không thể phát sinh đại loạn. Phượng thần cau mày, việc này ngươi hẳn cũng nên hỗ trợ. Long thần châm chọc, bản tọa dựa vào cái gì mà phải ra mặt? Phượng thần, ngươi đi khắp nơi du thuyết muốn nhóm lão bằng hữu này ra mặt. Chẳng qua chỉ là do bỗng nhiên nhiều ra một đám cao giai thần thực lực không tệ mà thôi. Thần giới trước giờ vẫn không yên ổn. Nhược nhục cường thực, kẻ mạnh thì sống, đó không phải là nguyên tắc trước giờ của thần giới sao? Cái tên Tất Phương kia chẳng qua là do hắn quá yếu. Của như là bổn tọa tuyệt đối sẽ đem đám ruồi bọ kia giết chết hết. Phượng thần nghe xong lời này thì lắc đầu mỉm cười. Long thần nhướng mày, ngươi cười cái gì? Phượng thần, ngươi có biết Tất Phương chết như thế nào không? Long thần trong lòng khẽ động. Lẽ nào trong chuyện này còn có ẩn khúc? Vì vậy lão hơi nghiêng người về phía trước một chút, biểu thị mình đối với đề tài này cũng có một chút hứng thú. Tại biển Tây Nam, có hai quốc gia thuộc phạm vi thế lực của Trúc Dung. Một là Vũ Dân Quốc, một là Hoan Thủ Quốc. Thần dân của hai quốc gia này đều là hậu đại của cao giai thần thuộc điều loại. Có cánh dài có lông vũ, cũng sở hữu khả năng bay lượn. Bọn họ và ta, còn có Tất Phương coi như đều là đồng tông. Thần dân hai nước hợp cùng nhau vây công Tất Phương suốt 10 năm. Cả một vùng trời đều là lông vũ từ trận chiến đó rơi xuống. Long thần nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, tại sao lại trò chuyện như vậy? Long thần có chút hiếu kỳ hỏi, Trúc Dung phản ứng thế nào? Còn ngươi, đều không quan tâm sao? Đôi mắt Phượng thần trở nên u ám, tựa hồ là đang nghĩ đến thảm trạng của Tất Phương. Ta không biết bọn họ đã dự mưu bao lâu. Đoạn thời gian đó Trúc Dung đang bế quan tu hành. Còn ta và Hoàng phân công nhau đi giải quyết tình hình hạn hán do Cốc Ngư cùng Ngưu Xà đồng loạt xuất hiện ở hai hướng Đông. Bác, Tất Phương thành danh đã lâu. Kiêu ngạo thấm vào tận trong xương tủy. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cúi đầu cầu cứu. Khi ta nhận được tín hiệu của Tất Phương liền biết không thể chần chờ. Suốt đêm cấp tốc chạy đi. Thế nhưng vẫn chậm. Đến khi ta quay về phía nam bọn người đó đã bắt đầu chúc mừng. Đại địa tràn ngập lông vũ đỏ rực của Tất Phương, cũng tràn ngập thi thể của những kẻ vây công hắn. Lông vũ đủ mọi màu sắc tung bay như tuyết. Trúc Dung đến nơi còn chậm hơn so với ta. Tất Phương đến khi sắp chết cũng không chịu thông báo cho y, chắc là sợ Trúc Dung nóng nảy không đánh lại được sự vây công của đám người kia. Trúc Dung rất tức giận. Ta chưa từng nhìn thấy hắn nổi giận như vậy bao giờ. Đó là những thần dân hắn đã che chở. Thế nhưng Trúc Dung lại không chút lưu tình ra tay tận diệt. Những người bị giết rất nhiều. Thế nhưng số người chạy trốn càng nhiều hơn. Trúc Dung vốn cũng không phải kẻ thích giết chóc. Ta sợ rằng sau khi hắn bình tĩnh lại sẽ đối với việc này sản sinh tâm ma. Vì vậy trực tiếp ném người cho Tây Vương Mẫu trông nom. Long thần nghe xong cũng cau mày, nhìn thấy sắc mặt Phượng thần có chút xám xịt trong lòng lão càng thấy khó chịu. Nếu nói là sản sinh tâm ma thì khả năng của Phượng thần còn muốn lớn hơn cả Trúc Dung. Thế nhưng may mà khả năng khống chế của Phượng thần không hề tầm thường. Nếu không, trong lòng Long thần khẽ co rút, Tất Phương đã chết, lần sau gặp lại cũng sẽ phải mất cả trăm vạn năm. Trúc Dung hiện tại cũng đã không ổn, Long thần không khỏi có chút lo lắng, ngươi không sao chứ, Phượng thần nở nụ cười, khó được một lần ngươi tỏ ra quan tâm ta không sao đâu, ở phía nam còn có không ít việc chờ ta về xử lý. Ta phải đi rồi, kỳ thực chỉ là một đám ruồi nhặng không đáng kể mà thôi. Ngươi không cần quá để tâm làm gì, Long thần mở lời trấn an. Tuy rằng nói vậy thế nhưng trong lòng lão cũng biết hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Đó là do Phượng Long nhị thần không muốn trực tiếp bóc trần chân tướng. Việc này vừa xảy ra đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thần dân noi theo. Dùng hết toàn lực của một quốc gia vây giết, toàn bộ thần dân của một quốc gia thành thần. Long thần từ trên ghế đứng dậy. Bản tọa tiễn ngươi, ngươi yên tâm đi, bản tọa sẽ không nhắm mắt làm ngơ, người của cả hai quốc gia kia đều đã thành cao giai thần. Nếu lão khoanh tay đứng nhìn nói không chừng đến một ngày nào đó sẽ đến phiên chính mình gặp chuyện không may. Ta tin ngươi, Phượng thần ôn hòa nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ từ bi. Phượng thần thực sự là kẻ nặng lòng với thương sinh. Lúc này, Phượng Long nhị thần đều không ngờ được. Lần này từ biệt cư nhiên lại là cả trăm vạn năm. Trên đường trở về phía nam chủ trì đại cục, Phượng thần bất ngờ bị một đám cao giai thần vây công. Nhóm cao giai thần này chính là thần dân của hai quốc gia đã liệp sát tất phương. Vũ Dân Quốc và Hoan Thủ Quốc. Không biết trong khi gặp được Phượng thần, bọn họ đã hợp tác săn giết nhiều ít cao giai thần. Nhân số giảm thiểu đi rất nhiều nhưng thực lực cũng gia tăng không nhỏ. Ngay cả Phượng thần cũng vì tốc độ tăng trưởng tu vi đó mà tim đập nhanh hơn vài phần. Khác với tất phương, địa vị của Phượng thần trong lòng thần dân chính là chí cao vô thượng. Vì vậy những kẻ vừa mới trở thành cao giai thần đối mặt với y không khỏi có tâm lý sợ hãi. Rất sợ mình sẽ gặp phải thiên khiển. Cũng do thế nên so với lần liệp sát tất phương thì hành động tấn công của bọn họ lần này chần chờ hơn nhiều. Một thoáng chần chờ này đủ khiến cho Phượng thần tranh thủ làm không ít việc. Phượng thần một bên giải quyết bọn họ, một bên gửi tín hiệu cầu cứu cho hoàng thần. Trong thời điểm mấu chốt, Phượng thần vẫn đặt lòng tin lên người muội muội của mình. Thần đều kiêu ngạo, không chỉ tất phương, ngay cả Phượng thần cũng là như vậy. Nếu không phải đã tiếp thu giáo huấn qua chuyện của tất phương, Phượng thần tuyệt đối sẽ không nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu cho muội muội của mình. Thế nhưng tình thế lại hoàn toàn không tốt. Phượng thần thực lực siêu quần thế nhưng đơn độc đối mặt với sự vây công của một nhóm đông cao giai thần cũng không khỏi thụ thương. Phượng thần bởi vì bị thương mà động tác trở nên chậm lại. Còn đám người kia lại bởi vì hấp thu được máu Phượng Hoàng mà thực lực đại tăng. Phượng Hoàng chi huyết, hấp thu thứ này không đơn giản chỉ là gia tăng thực lực. Điều trọng yếu hơn chính là những người hấp thụ nó sẽ cùng Phượng thần chia sẻ thọ nguyên. Một người quang vinh tất cả quang vinh, một người tổn hại tất cả tổn hại. Phượng thần bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Y biết muội muội hoàng thần của mình đang trên đường đuổi đến. Thế nhưng y đã chờ không được. Long thần là thượng vị thần cuối cùng y cần gặp. Những việc quan trọng y đều đã giao phó xong. Sau này nếu thần giới gặp nạn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lúc này, nét từ bi trong mắt Phượng thần dần dần chuyển nhạt, khí thế băng lãnh từ đáy lòng cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Bọn người kia tuyệt đối không thể lưu lại làm hại thần giới. Y và tất phương đều là điểu thú. Những cao giai thần dương cánh trước mắt y đã từng là con dân được bọn họ che chở. Những kẻ đó cũng đang chảy dòng máu của điều thú. Phượng thần nhắm mắt lại. Một giọt lệ chậm rãi từ mắt y rơi xuống. Những cao giai thần đang cùng nhau vây giết Phượng thần đều sửng sốt. Phượng hoàng rơi lệ, thiên hạ xót thương, bầu trời đột nhiên biến đen. Hắc vân áp thành che khuất thiên địa giống như cả mảnh thiên không cũng đang chuẩn bị sập xuống. Phượng thần ngửa mặt lên trời. Một tiếng hót ai oán lanh lảnh cắt ngang thiên địa, kim quang chói mắt, từ trong ánh sáng một thân ảnh kim phượng tỏa ra ngũ sắc quang thải phá không mà đến. Lại có năm chữ vàng đức, nghĩa, lễ, nhân, tín từ thân thể kim phượng lần lượt thoát ra, dừng lại xoay quanh một chốc, sau đó liền phân biệt bay theo năm phương vị khác nhau dần dần biến mất. Những kẻ mang theo ý đồ liệp sát hoàng thượng trong lòng có quỷ. Vừa nhìn thấy lông vũ ngũ sắc liền cảm giác không ổn quay đầu muốn chạy. Thế nhưng kim phượng đã bắt đầu đập cánh, cuồng phong lăng liệt nổi lên, kim phượng vỗ cánh càng nhanh, quang mang bao bọc xung quanh càng thịnh, toàn bộ bầu trời rực sáng như vào ban ngày. Ngay giữa lúc kim quang đại thịnh, bỗng nhiên một tiếng oanh thật lớn vang lên, thân thể kim phượng bắt đầu khởi hỏa, bùm a, kim phượng tự mình bạo tạc huyết quản. Máu Phượng Hoàng bắn ra như ngàn vạn mũi tên rơi trên người những thần dân đang liệp sát y, máu Phượng Hoàng vốn là thánh vật hiếm có. Lúc này lại biến thành kịch độc đoạt mệnh, mỗi một thần dân bị máu Phượng Hoàng bắn phải đều bắt đầu thét chói tai. Nhiệt độ nóng rực từ nơi giọt máu chạm vào chậm rãi lan tỏa hòa tan bọn họ vào trong trời đất. Kim Phượng ở trung tâm liệt hỏa trong thời khắc này bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm càng lúc càng vang xa, chỉ trong chốc lát sau, toàn bộ đại lục hồng hoang đều vang lên tiếng ngâm sướng của Kim Phượng. Phượng thần dùng máu tươi và xương thịt của mình làm tế phẩm. Trấn áp toàn bộ dục động ác niệm điên cuồng. Đem cát tường và nhân ái dãi xuống mỗi một tấc đất của đại lục hồng hoang. Hỏa diễm càng đốt càng vượng. Tiếng ngâm sướng của Phượng thần cũng nương theo đó mà trở nên vang dội. Hỏa quang tận trời, mỗi người ở trên đại lục hồng hoang đều có thể nhìn thấy ánh lửa ngút ngàn từ phía nam dọi đến. Trúc Dung đang ngủ say đã tỉnh, Kỳ Lân Tường Thụy Sáu cũng bị đánh thức, đại biểu cho bốn mùa ngũ cốc phong thu đều tỉnh giấc. Thế nhưng thiên hạ bách điều than khóc, vạn thu ai đề, sau khi hỏa quang tiêu thất tiếng ngâm sướng cũng im bặt. Thế gian vạn vật đều trở về tĩnh lặng. Phượng thần tiêu thất, những thần dân vây giết y cũng đã biến mất, một sợi lông vũ màu vàng từ giữa thiên không nhẹ nhàng rơi xuống. Đáp vào trong tay một nữ tử hồng y, ca ca, người nợ ta một lần ra thịt họa thiêu. Phượng thần lịch kiếp, thần giới hỗn loạn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cốc ngư và ngưu xà đều là quái thú trong truyền thuyết thượng cổ. Bất luận một trong hai loài xuất hiện đều khiến thiên hạ rơi vào đại hạn. Phượng thần vì sao phải tự sát? Bởi vì những thần dân vây giết y đã hấp thu được máu Phượng Hoàng. Thứ này giống như huyết khế của Phượng thần, không chết bọn họ sẽ cùng chia sẻ sinh mệnh với y, bọn họ cũng không thể chết. Phượng thần tự sát, những kẻ hấp thụ máu của y cũng sẽ chết. Phượng thần dùng cái chết của mình trấn áp những dục động ác niệm và ác thú trên đại lục hồng hoang. Thế nhưng trấn áp cũng chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc. Y chỉ là muốn tranh thủ thêm một ít thời gian cho những bằng hữu kia của mình. Cái chết của y sẽ tạo nên một thời kỳ giảm sóc. Chờ những người bằng hữu của hắn điều chỉnh xong thì con đường dẫn đến thái bình của thần giới cũng sẽ dễ đi hơn. Còn về những dao động sau này của thần giới thì muội muội và đám bằng hữu của y sẽ đứng ra giải quyết. Cứ mỗi 9.000 vạn năm thần giới sẽ náo động một lần. Thuận tiện nói thêm, hành động tự sát của Phượng thần cũng không phải không có tiền lệ. Trước đây, tứ phương thần Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng với Nữ Hoa và Phục Hy sẽ không xuất hiện trong câu chuyện này cũng đã từng làm qua. Về Phượng thần, theo truyền thuyết y cư ngụ tại Đan Phượng Sơn ở phía đông nam. Trên núi thừa thải khoáng vật kim loại cùng ngọc thạch, trên người Phượng thần có hoa văn 5 chữ đức, nghĩa, trí, lễ, nhân, tín, lần lượt xuất hiện trên đầu, cánh, lưng, ngực và bụng. Như vậy ý tứ của đoạn văn này chính là Phượng thần đem từng bộ phận cơ thể của mình ra hiến tế. Phân biệt trấn áp 5 phương vị khắp đại lục hồng hoang. Trên đại lục hồng hoang không chỉ có thần với đủ loại hình dạng, còn có những thần dân thông thường không có pháp lực, Tiêu Tiểu Bát sẽ sớm bị đuổi ra ngoài. Bởi vì thần giới đại loạn, Long thần lão cha ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thời gian chiếu cố nhi tử. Về phần nguyên nhân tại sao cái thứ gọi là thiên đạo lại xuất hiện tại phàm giới thì phần sau của câu chuyện này sẽ giải thích rõ. Tiêu Tiểu Bát ly khai Long vực, hồn đồn cũng lập tức xuất hiện thôi. Mua ha ha ha, một, tam tất quy, rùa ba chân, ba, nữ hoa là một trong tam hoàng ngũ đế, bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy. Theo thần thoại, nữ hoa và Phục Hy là hai anh em, hiện ra khi núi Côn Lôn thành hình, họ đã dâng đồ tế để xin đấng tạo hóa cho phép họ là hai anh em được lấy nhau thành chồng vợ. Sự phối hợp này được chấp nhận khi khói đốt từ lễ vật vẫn giữ nguyên dạng quyện vào nhau. Theo truyền thuyết, nữ hoa có hình dáng đầu người và thân con rắn. Một ngày nọ, bà tưởng nhớ ban cổ khai thiên tích địa, tạo ra những ngọn núi và hồ nước, động vật, thay đổi sự tĩnh lặng của thế giới. Tuy nhiên, nữ hoa luôn luôn cảm thấy rằng thế giới này vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhưng không thể nhớ những gì. Trong khi nữ hoa suy niệm, nhìn xuống dưới nước Hoàng Hà, lúc đó, nước trong xanh, mặt nước tựa như gương, in bóng hình của bà, khi đó đã ngộ ra thế giới thiếu một người như bà. Nữ hoa đã tham chiếu tướng mạo bản thân sử dụng bùn của Hoàng Hà tạo ra một thân hình con người, sau đó sử dụng pháp thuật để cho bùn đất sét đó có. sự sống thành con người thật thụ. Nhưng nữ oa không thể cứ mãi mãi nặn hình con người như thế này. Cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để họ tự phát triển giống nòi. Thế là nữ oa tạo những tượng đất sét cho thân thể khỏe. Thổi dương khí vào những tượng đó. Những bức tượng đó trở thành đàn ông. Thổi âm khí vào những bức tượng trông yếu mềm hơn. Thành đàn bà, nữ oa còn ban cho hai giới tính đó bộ sinh thực khí để sinh sản. Nữ oa còn nghĩ cách để con người phân bố nhiều giải khắp nơi trên thế giới. Liền dây ngoáy bùn dưới sông, cho bắn tung tóe lên khắp nơi trên mặt đất, tạo thành những lớp người phân bố khắp nơi. Sau này khi cộng công làm sập trụ kình thiên, Bất Chu Sơn, nhìn thấy nhân gian gặp tai họa, nữ oa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ. Bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời. Nữ oa đã bay lên khắp nơi, tìm đá ngũ sắc để vá trời. Sau khi đã tìm đủ viên đá ngũ sắc, bà đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời. Từ lúc đó nước trên thiên cung không còn chảy xuống trần gian gây họa dân chúng. 4. Trúc Dung, là thần lửa trong truyền thuyết TQ. Tương truyền có lần hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công quyết đấu làm sập cột trống trời, khiến cho nhân gian chìm vào tai họa. Sau đó nữ oa đội đá vá trời thành công thăng làm thần. 5. Kim Cương Vương Lão Ngũ và Hoàng Kim Thạng Nữ. Nói nôm na là người đàn ông độc thân giàu có chất lượng và người phụ nữ độc thân thành đạt giỏi giang có. Đôi khi từ Hoàng Kim Thạng Nữ còn được dùng để chỉ những cô gái thành đạt mà bị ế. 6. Tường Thụy, tức là báo điềm lành, là thần thú tượng chư xê cho những điều tốt đẹp. Tiêu Tiểu Bát vẫn còn đang chìm trong giấc mộng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, sau đó thì trực tiếp run rẩy ôm gối đầu xuống núp dưới gầm giường. Xảy ra chuyện gì, động đất sao, lại đợi thêm một lúc, xác nhận không có việc gì xảy ra tiếp Tiêu Tiểu Bát mới lồm cồm từ dưới gầm giường bò dậy. Nằm ngơ ngẩn một lúc y mới mơ màng nhớ lại giấc mơ lúc nãy của mình. Hình như hắn đã mơ về cuộc sống của mình ở hiện đại. Còn nhìn thấy nữ sinh được mọi người xưng tụng là mối tình đầu của nam sinh thời trung học. Khi đó Tiêu Tiểu Bát đã nghĩ rằng nữ sinh này có gương mặt thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp, thật ra đây cũng xem như một hồi mộng đẹp. Nữ sinh đó mỉm cười với y, đây chính là việc mà kiếp trước Tiêu Tiểu Bát đã tha thiết ước mơ. Thế nhưng không biết vì sao, ở trong mộng y lại rất bình tĩnh phun ra hai chữ quá xấu. Được rồi, ở tại thần giới suốt một thời gian dài, bị dung mạo của hàng loạt tuấn nam mỹ nữ phong tư bất đồng hun đúc. Hiện tại so với sự thanh tân linh tú của nữ sinh kia thù tiêu chuẩn của y đã cao lên không ít. Bây giờ nhìn lại đối tượng tình đầu kia, ngay cả một chút hăng hái y cũng không có. Trong lúc y đang suy nghĩ xem có nên đánh bay hình ảnh của nữ sinh kia ra khỏi giấc mơ của mình không thì bị trận dung chuyển lúc nãy dọa đến tỉnh. Hơi nhúc nhích thân thể lười biếng của mình, Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lại nhìn gối đầu hoa lệ của mình, đến tận lúc này y mới nhớ ra, ở thần giới căn bản không có động đất gì đó, mà mình cũng đã không phải là một đầu bếp nhỏ thông thường như kiếp trước. Y là Long Tử Tiêu Đồ, giữa lúc y đang đắn đo không biết có nên đi ra xem một chút xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hay không. Từ bên ngoài đã có một đạo thanh âm truyền đến, Tiểu Bát, đệ mau tỉnh lại, có chuyện lớn xảy ra rồi. Là thanh âm của Ngũ Ca mà. Tiêu Tiểu Bát xoa xoa mặt đem gối đầu cất lại trên giường. Sau đó khẽ động đậy thân thể chậm rãi mở vỏ ốc. Cẩn thận rực rực hé ra một tia sáng, gương mặt lo lắng của Ngũ Ca lập tức xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Tiểu Bát. Lại nhìn sang một chút. Gương mặt dữ tợn giống như hận không thể nuốt sống y của Long Thần cũng lọt vào tầm mắt rồi. Tiêu Tiểu Bát run run một cái. Lão cha tiện nghi bị làm sao vậy? Hiển nhiên nơi đây cũng không phải là suối nước nóng ở chỗ của Ngũ Ca mà là một đại điện vàng son rực rỡ. Nơi này vốn là cung điện riêng của Long Thần. Tiêu Tiểu Bát trước giờ cũng không thường xuyên ghé đến. Long Thần lão cha nếu đã không muốn gặp y thì việc gì y phải tự đi tìm phiền phức. Chưa kể đến mỗi lần Long Thần nhìn thấy y, ánh mắt của lão đều tràn đầy cảm xúc đối nghịch. Tiêu Thiểu Bát thậm chí từng có lỗi giác rằng, ngay một khắc tiếp theo lão cha sẽ xông đến trực tiếp đánh vỡ vỏ ốc của mình. Mà hiện tại đứng trong đại điện của Long Thần Cung cũng không phải chỉ có y và Ngũ Ca. Ngay cả mấy vị huynh đệ ngoại trừ lúc dùng cơm cũng không hề lộ mặt, cũng trình diện đầy đủ. Sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm. Tiêu Thiểu Bát có chút hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lão cha muốn tìm cho bọn họ thêm một người kế mẫu? Tiêu Thiểu Bát vừa tưởng tượng đến hình ảnh một phụ nhân xinh đẹp yểu điệu. Khắc trước còn đang mỉm cười quyến rũ. Khắc sau liền đem đại điện vàng son này đánh vỡ. Trong lòng không khỏi run lên một chút. Nữ nhân thần giới cũng không phải dễ hưởng thụ a. Từ hôm nay trở đi các ngươi bắt đầu bế quan. Thời điểm thần giới dung chuyển mỗi 9.000 vạn năm một lần cũng đã sắp đến. Long vực không có cách nào bảo trụ các ngươi đến lúc thành niên. Việc hiện tại các ngươi phải làm đó chính là tu luyện đề cao thực lực. Nếu vẫn không làm được, đợi đến ngày ly khai Long vực cũng là lúc các ngươi nên tự xử lý đi. Thanh âm hung hậu của Long Thần không ngừng vang rền trên khắp đại điện. Sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Ngay cả lão nhị ly vẫn bình thường luôn không đứng đắn cũng tỏ ra phi thường đứng đắn. Tiêu Thiểu Bát có chút hoang mang. Trong lúc y đang ngủ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiểu Bát có xúc động muốn nắm tay áo của Toan Nghê hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng y không dám. Bành tổ lão phu tử của bọn họ đã từng nói qua. Mỗi 9.000 vạn năm một lần, thần giới sẽ xảy ra một lần biến động. Địa vị của các cao giai thần sẽ được sắp xếp lại lần nữa. Nhược nhục cường thực, kẻ mạnh sinh tồn, thế nhưng hiện tại cách cái mốc 9.000 vạn năm vẫn còn rất xa. Sao đột nhiên lại, cái câu tự xử lý kia của Long Thần thật sự đã dọa sợ y. Tiểu Bát, ngươi đang nghĩ gì? Ngay lúc Tiêu Thiểu Bát còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên đường nhìn của Long Thần quét đến trên người y. Tiêu Thiểu Bát sửng sốt. Không nhịn được đem những điều đang nghĩ trong lòng nói ra. Nhi tử không muốn chết. Tiêu Thiểu Bát vừa dứt lời. Nhai Tý đang đứng bên cạnh liền phát ra một tiếng cười nhạo khiến y có chút buồn bực. Lão tử không muốn chết chứ có quản nhà ngươi đánh giám đâu. Cười nhạo cái gì chứ? Long Thần nhìn nhi tử giống hệt gà dù nằm úp sấp trước mặt. Trong lòng hận không thể đem tiểu tử này vào lò đúc lại. Long Thần xoa xoa cái trán. Đối với các nhi tử khác lão đều rất yên tâm. Duy chỉ có cái tên Tiểu Bát này. Được rồi, Long Thần lão chưa bao giờ là một người cha hợp cách. Quan hệ của lão và nhi tử thật ra càng giống kiểu người chăm nom và người bị gửi nuôi. Hoặc là quan hệ giữa chủ thuê và khách trọ. Vốn lão cho rằng đợi đến khi 9 nhi tử thành niên liền lập tức đuổi bọn chúng ra ngoài. Sinh tử do trời. Thế nhưng hôm nay, Long vực của lão không bảo hộ bọn họ được chọn một vạn năm đã đuổi người ra ngoài tự tìm sinh lộ. Long Thần thật ra cũng không phải đang lo lắng cho sự bình an của nhi tử. Mà là đang lo bọn họ cũng sẽ giống như Tất Phương. Đều bị ăn tươi, sau đó sự cân bằng của thần giới sẽ bị phá vỡ. Làm hỏng bố cục mà Phượng Thần phải dùng sinh mạng để đổi lấy. Thật ra thực lực của đám nhi tử kia cũng coi như bất phàm. Ngay cả lão Ngũ không thích giết sóc cũng có bản lĩnh không thể coi thường. Duy chỉ có Tiểu Bát, thậm chí Long Thần còn nghĩ thay vì tiện nghi người ngoài chẳng bằng tiện nghi người trong nhà. Nếu không thì cứ dứt khoát đưa Tiểu Bát lên bàn ăn luôn đi. Thế nhưng nghe được cái câu không muốn chết kia của Tiêu Tiểu Bát, trái tim của Long Thần cũng không khỏi mềm ra. Quên đi, không ăn y, con cái gì đó đều là món nợ kiếp trước của lão tử mà. Long Thần nghĩ lão không ăn Tiêu Thiểu Bát thì đã là một người cha tốt. Tiêu Thiểu Bát tự nhiên không biết mình vừa mới dạo một vòng qua quỷ môn quan. Long Thần cau mày nói với các nhi tử, mấy người các ngươi đều quay về tự tu luyện đi. Tiểu Bát, ngươi đi theo bổn tọa, đừng lãng phí thời gian. Long Thần vừa nói xong thì mấy huynh đệ của Tiêu Thiểu Bát đều thuấn di đi mất. Ngay cả Toan Nghê bình thường luôn lo lắng cho Tiêu Thiểu Bát cũng chỉ đành phất tay với y một cái. Sau đó cũng lập tức rời khỏi. Sau đó giọng nói có chút hận sắt không thành thép của Long Thần vang lên. Tiêu Thiểu Bát, ngươi đi theo bản tọa. Nói rồi Long Thần cũng nhanh chóng rảo bước về phía hậu điện. Này, khoan, Tiêu Thiểu Bát nhanh chóng co duỗi thân thể hy vọng theo kịp bước chân của Long Thần. Thế nhưng tố chất thân thể của y hoàn toàn không đáp ứng được. Lại bởi vì đi quá gấp rút mà trượt chân một cái. Vỏ ốc của Tiêu Thiểu Bát trực tiếp lăn lông lốc vài vòng đến trước mặt Long Thần. Ai da, đau quá, vỏ cũng muốn nứt ra rồi. Tiêu Thiểu Bát xoa xoa cái mông nhỏ. Y cảm thấy cả cái vỏ ốc đều bị va đập kêu ong ong lên rồi. Long Thần trợn mắt nhìn trời. Lão nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Thiểu Bát ngay cả đi đường cũng phải trượt chân. Lúc này lão thật sự không hiểu tại sao mình có thể sinh ra một đứa con phế vật yếu ớt mềm mềm. Giống như chỉ cần dẫm một phát liền bẹp gì thế kia. Long Thần lại một lần nữa nghĩ đến thay vì để Tiêu Thiểu Bát còn sống rời khỏi Long vực còn không bằng cứ ăn luôn. Dù sao với cái đức hạnh này, chỉ cần y vừa rời khỏi Long vực liền trở thành đồ ăn cho kẻ khác. Long Thần nhìn chằm chằm Tiêu Thiểu Bát. Ngay cả con ngươi cũng co rút lại một chút, Tiêu Thiểu Bát có chút ủy khuất, kỳ thực y cũng không muốn, những người khác đều có bốn chân chỉ riêng y là không có cái chân nào. Nhân sĩ tàn tật làm sao có thể so với người đi đứng bình thường chứ? Long Thần bất đắc dĩ thở dài, để người này ra ngoài quả thực có chút tổn hại uy nghiêm của Long vực. Lão phất ống tay áo một cái, vỏ ốc chứa Tiêu Thiểu Bát bị tay áo cuộn lại. Long Thần cầm Tiêu Thiểu Bát bóp ở trong tay, ngươi nghe rõ cho lão tử, nếu còn không đề cao thực lực, đến lúc đó lão tử nuốt ngươi. Long Thần nắm chặt Tiêu Thiểu Bát hung tợn nói. Tiêu Thiểu Bát nước mắt lưng tròng gật đầu, lão cha, ngươi đừng xúc động quá, ngay cả nước bọt cũng phun lên đến vỏ ốc của ta rồi. Thật bẩn mà, ngươi rốt cuộc bao lâu rồi chưa xúc miệng chứ? Long Thần nhìn bộ dạng ngây ngô của Tiêu Thiểu Bát, lửa giận dần dần nổi lên. Tiểu tử thối, ngươi mở miệng trả lời thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Đừng tưởng giả vờ đáng thương thì lão tử sẽ không ăn ngươi. Nếu ngươi còn không chịu đề cao thực lực thì cứ yên tâm ở lại Long vực làm đồ ăn trên mâm của lão tử đi. Để Long Thần phải đích thân uy hiếp gia tăng thực lực. Tiêu Thiểu Bát cho rằng mình nên cảm thấy vinh hạnh. Mấy người huynh đệ khác của y hẳn là chưa từng nhận được đãi ngộ này đâu. Long Thần mang theo Tiêu Thiểu Bát đến một nơi phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt của Tiêu Thiểu Bát vừa nhìn qua đã sang lên. Ngao ngao ngao, y nhìn thấy suối nước nóng nha. Muốn ngâm nước nóng, muốn tắm, Tiêu Thiểu Bát vùng vậy cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Long Thần. Còn bản thân lão nhìn thấy bộ dạng Tiêu Thiểu Bát mắt tỏa hào quang nhìn chằm chằm vào Ôn Tuyền thì trong lòng không khỏi lần nữa dần lên xung động muốn. Dùng một cái tát đánh chết đứa con không có tiền đồ này. Long Thần xoa xoa cái trán. Lão không nhớ rõ đã bao lâu chưa từng đau đầu như vậy. Tiêu Thiểu Bát, có, Tiêu Thiểu Bát rất vâng lời giơ tay lên. Y hiện giờ đang nằm úp sấp trong móng vuốt của Long Thần. Bộ dạng giơ tiểu móng vuốt lên như thế muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Long Thần nhất thời nghẹn họng, lão đi tính toán với một đứa ngốc như vậy làm cái gì đây? Ở trong lòng Long Thần, nhi tử thứ 8 của lão đã từ gà dù trở thành gà dù kém trí. Long Thần có chút bất đắc dĩ. Tiêu Thiểu Bát, phương thức tu luyện của ngươi là gì? Mỗi cao giai thần đều có phương pháp tu luyện của riêng mình. Căn cơ của Tiêu Thiểu Bát và bọn Long Thần không giống nhau. Bọn họ là sau khi sinh ra mới bồi dưỡng căn cơ rèn luyện ra tu vi. Mà Tiêu Thiểu Bát vừa sinh ra đã mang theo tu vi rất cường đại. Long Thần vô cùng hoài nghi, không hiểu bình thường đứa con này của lão rốt cuộc là tu luyện như thế nào mà lại trở nên phế thải như vậy. Long Thần đã quên mất một sự thật là, nhi tử thứ 8 của lão khi vừa sinh ra chỉ lớn bằng một móng tay. Khóe mắt của Tiêu Thiểu Bát giật giật mấy cái, dùng một thanh tuyến có điểm ngây ngô nói. ăn, ngủ, Long Thần nhíu mày, ta hỏi ngươi phương thức tu luyện, ăn ngủ, lão cha tiện nghi này không phải chỉ bất công, ngay cả năng lực lý giải cũng không tốt lắm đâu. Ta hỏi ngươi, Long Thần vừa định lặp lại một lần nữa, thế nhưng giống như đột nhiên thông suốt cái gì đó mà ngậm miệng lại. Lão cuối cùng đã hiểu, phương pháp tu luyện của đứa nhi tử này là ăn và ngủ. Long Thần cảm giác cổ họng của mình giống như bị ai đó nhét cả một nắm tay vào. Hoàn toàn bị đánh gục. Lão nhíu mày, ngoại ra thì sao? Nhà bóng nước, Tiêu Tiểu Bát thành thật trả lời. Bóng nước mà y nhà ra ngoài mang theo chọc khí trong cơ thể. Sau khi nhà xong thì thân thể liền trở nên rất thoải mái. Long Thần triệt để hết lời rồi. Lão hiện tại không muốn nói thêm dù chỉ một câu nào với đứa nhi tử phế vật này nữa. Long Thần khẽ vung tay một cái ném Tiêu Tiểu Bát ra ngoài. Động tác đơn giản thô bạo khiến Tiêu Tiểu Bát phải lăn hết vài vòng trên mặt đất mới có thể lung lay chống đỡ ngồi dậy. Ngao ngao, có thật nhiều ngôi sao nha. Mèo, anh khóc mà cứ ngao ngao liên tục thế này thì bảo một con cuồng mèo như em làm sao chịu nổi chứ. Ngươi cứ tiếp tục ở nơi này ăn, ngủ, nhà bóng nước đi, Long Thần hung tợn nói. Lão không bao giờ muốn quản đứa nhi tử này nữa. Đừng ai nghĩ muốn lão thừa nhận lão có chính nhi tử. Lão chỉ có tám nhi tử mà thôi. Tên ngu ngốc này tuyệt đối không phải là dòng giống của lão. Long vực chính là do Long Thần một tay kiến tạo. Vì vậy địa phương lão cư ngụ đương nhiên cũng là nơi linh khí sung túc nhất. Là nơi thích hợp cho việc tu luyện nhất. Long Thần đem Tiêu Tiểu Bát đến nơi này vốn là muốn y có điều kiện tu luyện tốt hơn một chút. Tâm tư này Tiêu Tiểu Bát hiểu. Mấy huynh đệ của y cũng không phải kẻ ngu. Tự nhiên cũng hiểu, đối với bọn họ, việc phụ vương dũng mãnh vô địch đột nhiên chú ý đến con gà bệnh đó thì mỗi người đều có một phản ứng khác nhau. Hừ, thực là lãng phí, phụ vương thực sự đã làm chuyện thừa rồi. Nếu để ta quyết định, tiêu đồ hẳn là nên để cho mấy người huynh đệ chúng ta chia ra ăn. Nhai Tì dẫn đầu nói ra ý kiến của mình. Hắn và Tiêu Tiểu Bát có thời gian sinh ra gần nhất. Trên thực tế thời điểm ra đời của ba người Nhai Tì, Tiêu đồ, Tì Hưu đều không sai biệt lắm. Tiêu đồ lớn hơn Tì Hưu nửa ngày, còn Nhai Tì cũng chỉ hơn có một ngày. Đối với tên đệ đệ chỉ nhỏ hơn mình có một ngày này, Nhai Tì vẫn luôn không có nhiều hảo cảm, y thật sự quá yếu. Nhai Tì tuyệt đối không thừa nhận con gà bệnh Tiêu Tiểu Bát kia chính là đệ đệ của mình. Đệ đệ của hắn chỉ có một mình Tì Hưu mà thôi. Đương nhiên việc Tiêu Tiểu Bát vô dụng cũng không phải là lý do chủ yếu. Nguyên nhân chính là do Nhai Tì giận chó đánh mèo mà thôi. Coi như là thần, cũng không phải vừa mới sinh ra liền có thể khai linh trí. Trong chín long tử, người chân chính vừa sinh ra liền khai linh trí chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát. Đó âu cũng là phúc lợi của nhân sĩ xuyên không mà thôi. Thế nhưng Nhai Tì từ khi khai mở linh trí liền đem đệ đệ nhỏ hơn mình một ngày này coi như đối thủ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn so với đối phương. Thế nhưng ai ngờ người kia lại yếu ớt, phế vật như vậy. Hắn cư nhiên lại xem người ta thành kẻ địch giả tưởng nhiều năm như thế. Đây chính là sỉ nhục đầu tiên và cũng là lớn nhất trong đời của Nhai Tì Điện Hạ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm chán ghét Tiêu Tiểu Bát đến cùng. Vĩnh viễn cũng không tha thứ cho y. Tiêu Tiểu Bát nằm cũng trúng đạn cảm thấy mình rất vô tội. Năm đó y còn cho rằng người ca ca chỉ lớn hơn mình một ngày kia rất đáng yêu. Nào biết được người này lại nửa đường sai lệch. Tính tình càng ngày càng kém, miệng càng ngày càng độc, mỗi ngày đều âm dương quái khí chẳng khác gì đang luyện quỳ hoa bảo điển cả. Lời nói của Nhai Tì khiến mấy huynh đệ không hẹn mà cùng tỏ vẻ không đồng ý, có người lộ ra ít, có người lộ ra nhiều. Kẻ bất bình nhất đương nhiên là lão ngũ Toan Nghê trước giờ vẫn có quan hệ rất tốt với Tiêu Tiểu Bát. Toan Nghê lạnh lùng nhìn Nhai Tì. Y và Nhai Tì vì việc cho Lư Hương mà không vừa mắt nhau từ rất lâu rồi. Bất quá Toan Nghê luôn không thích đôi co với người khác. Bình thường vẫn hay giúp đỡ người khác, Cho nên nhân duyên của y so với kẻ hàng ngày cứ luôn châm chọc người khác như nhai tí thì tốt hơn nhiều lắm. Tiểu thất nói vật hơi quá đáng. Tiểu bát dù sao cũng là đệ đệ của ngươi. Toàn Nghê Ngũ cau mày nói. Nhai tí cười nhạt, y làm sao có thể tính là đệ đệ của ta. Ta biết ngươi và tên phế vật kia quan hệ rất tốt. Hừ, đợi sau khi ta ăn y, nhất định sẽ nuốt luôn ngươi để hai người có thể làm bạn với nhau. Gương mặt của Toan Nghê chỉ để trầm xuống. Thần uy lập tức trải rộng ra. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Lão đại Bì Hí muốn đứng ra nói hai câu. Dù sao hắn cũng là lão đại. Trước giờ nếu các huynh đệ xảy ra va chạm thì đều do hắn bước ra hòa giải. Nguyên hình của Bì Hí vốn có điểm giống rùa nên nói năng cũng chậm rãi. Hắn vẫn chưa kịp mở miệng không ngờ đã có người đứng ra. Chít chít méo méo, đúng là huyên náo mà, dĩ nhiên lại là lão tứ Bệ Ngạn trước giờ vẫn ít nói. Lời vừa nói ra lão Ngũ Toan Nghê coi như cũng miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng nhai tí lại giận tím mặt, ngươi nói cái gì, nhai tí đã lớn thế này, trước giờ vẫn chưa có kẻ nào dám ăn nói coi thường hắn đến vậy. Thật không ngờ Bệ Ngạn trước giờ vẫn kiệm lời ít nói. Vậy mà hôm nay lại phun ra câu thứ hai, ngãnh ngãng, nhai tì thiếu chút nữa đã giận đến hôn mê, hắn âm trầm nhìn Bệ Ngạn lại không thèm nhìn lại hắn, dùng tư thế khí phách phi thường xoay người đi về phía cung điện của mình. Nhai tì nắm chặt tay, Bệ Ngạn, hừ hừ, ta nhớ kỹ hôm nay, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nhai tí tự nhiên không biết biểu hiện hôm nay của hắn không ít thì nhiều đều để lại bóng ma trong lòng các long tử khác. Tiêu Thiểu Bát tuy rằng yếu đến không thể nhìn, tuy rằng rất có thể y vừa rời khỏi long vực liền bị người ta giết chết. Thế nhưng người giết y tuyệt đối không thể là huynh đệ của y, ngày hôm nay nhai tí có thể mặt không đổi sắc nói giết Tiêu Thiểu Bát. Chờ đến khi thực lực của hắn đầy đủ đương nhiên cũng có thể tìm giết bọn họ. Lão Nhị Ly vẫn và Lão Tam Bồ Lao nhìn nhau một chút. Sau đó cũng chậm rãi ly khai. Ở giữa nơi thị phi này, hai huynh đệ họ chỉ cần một cái liếc mắt liền xác nhận kết thành đồng minh. Nếu Nhai Tì có ý đồ hạ thủ với bọn họ sẽ không nương tay mà giết Nhai Tì trước. Mèo, chỉ một ánh mắt đã hiểu nhau. Hai anh đang bắn hin sao? Chấm, Toan Nghê Ngũ lạnh lùng nhìn lướt qua Nhai Tì rồi cũng ly khai. Lão đại Bì Hí cảm giác được mấy người đệ đệ còn lại không ngừng phát tán sát khí thì run rẩy một cái. Hắn cũng không phải mãnh thú. Toan Nghê vừa đi thì không khí nơi này cũng lạnh thêm vài phần. Bì Hí ấp úng bỏ lại một câu ta đi tu luyện. Rồi vội vàng bỏ chạy. Lúc này chỉ còn lại ba người Thao Thiết, Nhai Tí và Thì Hưu. Cả ba đều là mãnh thú. Bình thường rất có tiếng nói chung. Thao Thiết cố gắng trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nghiêng đầu. Tuy hắn là ca ca thế nhưng trên ngoại hình thì ngay cả Tì Hưu cũng lớn hơn hắn một chút. Thao Thiết mở miệng nói. Kẻ muốn ăn Tiêu Thiểu Bát cũng không chỉ có một mình ngươi. A Kỳ cũng muốn ăn. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Ta là ca ca. Muốn ăn cũng là do ta ăn. Hừ, không chỉ có Nhai Tí. Ngay cả Tì Hưu cũng ngây ngẩn cả người. Nhỏ đến như vậy khẳng định cũng chẳng có mùi vị gì đâu. Mà ngay cả rắt răng cũng chưa đủ. Phải làm sao đây? Thao Thiết có chút khổ não. Giống như đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể đem Tiêu Thiểu Bát biến lớn ra một chút. Nhiều thịt hơn một chút. Không biết vì sao, Tì Hưu luôn cảm thấy Bát ca nhà mình không có kém như vậy. Bất quá cậu nhìn Thất ca một bộ âm trầm và Lục ca đang không ngừng chảy nước bọt thì lại quyết định không nói cho bọn hắn biết. Miễn cho bọn hắn thẹn quá thành giận hợp lại đánh chính mình. Tiêu Thiểu Bát tuyệt đối sẽ không ngờ được, y còn chưa ra khỏi long vực thì đã có người mơ tưởng đến thịt của y, mà không phải chỉ có một người mà thôi. Tác giả, Tiểu Kịch Trường, Thao Thiết, hải sản, ta muốn ăn hải sản. Tiêu Thiểu Bát không biết phương pháp tu hành của người khác là thế nào. Bất quá phương pháp tu hành của y thực sự là ăn, ngủ, nhả bóng nước, y cũng biết, cái phương pháp tu hành này thực sự là không đáng tin cậy. thế nhưng mấy nghìn năm qua y chính là đã trôi qua như vậy. Tiêu Tiểu Bát cũng rất đau đầu, chẳng lẽ mới không bao lâu y lại phải kinh lịch thêm một lần chuyển kiếp nữa? Muội muội mềm mại gì đó của thần giới y còn chưa chạm vào được đâu. Mèo, anh cả đời cũng không chạm vào được đâu. Em edit đam mỹ chứ không có edit ngôn tình. Vào tay em thì muội muội chỉ là phù du thôi. Tiêu Tiểu Bát cũng biết, chính mình phải cố gắng. Thời điểm thần giới dung chuyển, chỉ mới nghe cái tên cũng đủ biết tình hình rất nghiêm trọng. Y cũng không muốn tự xử đâu. Tiêu Tiểu Bát chìm ở trong suối nước nóng nỗ lực nhả ra từng bong bóng nước lớn. Cố gắng đem hết chọc khí trong cơ thể thải ra bên ngoài. Chỉ là như vậy, căn bản là không đủ. Tiêu Tiểu Bát đối mặt với những thứ triệu hồi ra từ không gian lần trước như máy khoan điện. Gậy massage này nọ mà âm thầm phát sầu. Sau này phải làm thế nào đây? Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát còn đang vò đầu bứt tóc, y cảm nhận được một cổ ngoại lực ở bên ngoài không ngừng áp đến. Là thần uy, một cổ thần uy vô cùng cường đại. Lại là thần uy đồng nguyên với mình. Tiêu Tiểu Bát sửng sốt. Là lão cha tiện nghi đang tu luyện sao? Bởi vì nguyên nhân tố chất thân thể, Tiêu Tiểu Bát chưa từng nhìn thất bất cứ cao giai thần nào khác ở Long Vực tu luyện. Bởi vì y di chuyển quá chậm, chậm đến mức cả cơm cũng không ăn kịp thì làm sao nhìn thấy được. Hiện tại vừa lúc mình ở gần lão cha tiện nghi như vậy. Vây xem học tập một chút cũng là chuyện tốt mà. Tiêu Tiểu Bát nghĩ thế liền mở vỏ ốc ra, lại nhả ra một chuỗi bóng nước. Sau đó co duỗi thân thể chậm rãi bơi về phía bờ suối. Vừa lên bờ Tiêu Tiểu Bát liền ngây ngẩn cả người. Cái gì, dĩ nhiên là, bên bờ suối, lại có một con ốc sên chỉ lớn chừng một nắm tay. Lúc Tiêu Tiểu Bát vừa nổi lên thì ốc sên cũng từ từ lộ ra hai cái râu màu trắng sữa. Còn có đôi mắt nhỏ tròn tròn, ốc sên hiển nhiên trước giờ rất ít gặp người lạ, vừa thấy Tiêu Tiểu Bát đã hoảng sợ. Lập tức rúc người vào vỏ, Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, ai nha, thật hiếm thấy, trong Long Vực không ngờ còn có nhuyễn thể thú giống mình. Con ốc sên kia hình như cũng nhận thấy được Tiêu Tiểu Bát không có ác ý từ từ lộ ra cái đầu nhỏ. Cặp râu tí hon không ngừng nhoáng lên lay động, hình thể của Tiêu Tiểu Bát ở Long Vực đã có thể xem như kích thước bỏ túi. Y vừa nhìn thấy con ốc sên so với mình còn nhỏ hơn thì liền có một cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Nhìn xem, ca vẫn là rất uy vũ hùng tráng đi. Ta là Tiêu Đồ, trong nhà xếp hàng thứ 8. Mọi người đều gọi ta là Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát rất hữu hảo đưa cái râu nhỏ của mình ra chạm vào hai cái râu tí hon của ốc sên đối diện. Đây là cách thức giao tiếp nguyên thủy của nhuyễn thể thú. Ốc sên có chút ngượng ngùng rụt lại một ít, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thiện ý của Tiêu Tiểu Bát cũng cẩn cẩn rực rực vươn râu nhỏ ra. Rất nhanh cả hai đã thuận lợi trao đổi với nhau. Em, phương thức giao lưu của nhuyễn thể thú chính là độc hữu. Người ngoài không thể hiểu được, khắp cả Long Vực cũng chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát có khả năng hiểu được ngôn ngữ của ốc sên. Hóa ra ốc sên trước mắt cũng không phải cao giai thần mà là đồ ăn được chuẩn bị cho cao giai thần. Cũng không biết nguyên nhân vì sao mà lại sống sót qua 7.000 năm. Mở ra linh trí, ngoại trừ nhuyễn thể thú trời sinh vốn không thích hợp tu luyện. Bất cứ động vật gì sống suốt 7.000 năm đều có thể tu thành chính quả. Thế nên cho dù qua thời gian dài như thế, con ốc sên này cũng chỉ vừa mới khai linh trí. Đạt được một chút pháp lực, sau khi ốc sên nghe được tên của Tiêu Tiểu Bát thì tỏ ra vô cùng kích động. Nó không những biết Tiêu Tiểu Bát là ai mà còn phi thường sùng bái y, bởi vì Tiêu Tiểu Bát chính là kiêu ngạo của nhuyễn thể thú. Là nhuyễn thể thú duy nhất từ thời thượng cổ đến giờ trở thành cao giai thần. Tiêu Tiểu Bát có chút đỏ mặt, y đương nhiên hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là không nghĩ đến một kẻ yếu ớt như y cuối cùng có một ngày cũng trở thành đối tượng để người ta ao ước. Em, ốc sên tiếp tục nói. Khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát bắt đầu co quắp. Vừa rồi con ốc sên này nói cho y biết tên của mình. Con ốc sên vừa mới mở linh trí này có tên là trùng. Thiên, pháo, mèo, sau khi làm chương này ta có một cảm tưởng. những long tử thuộc hệ mãnh thú đều rất manh và có tướng thụ nha. Nhai tỳ đơn thuần là một biệt nữ thụ, thao thiết là ham ăn thụ, còn tỳ hưu là thiên nhiên ngốc thụ đúng không? Đúng không? Đúng không? Cách chương.